Đến với ngạo thế kiểu trọng tiên thì ở phần trước khi mà Sở Dương còn đang bận lằng nhằng về cái tự hỏi về kiếp trước kiếp này rồi về tình cảm của mình đối với Mạc Khinh Vũ thì ở ngoài kia thì Mạnh Siêu Nhiên cùng với Đàm Đàm cũng đã xảy ra những cái chuyện hết sức thú vị khi mà Đàm Đàm gọi là chán cơm thèm phở thích nghe kèn, tức là không thích ăn thức ăn mà lại thích nuốt sống nội hạch của linh thú mà Mạnh Siêu Nhiên trong lúc đang gọi là cho gia vị vào trong cái món thịt nướng thì nhìn thấy những cái hành động kinh khủng tởm đấy của Đàm Đàm thì là nuốt luôn cả cái túi đựng gia vị của mình. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem cái thể hiện của hai người như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ đọc nhanh phần này. Đàm Đàm nhất thời chấn kinh, hai tròng mắt muốn lồi ra. Sư phụ, cho dù là học gà mái đẻ trứng thì cũng không thể đem bột khiếm thảo tắc ở trong cổ họng chứ. Phắc, ta học gà mái đẻ trứng sao? Mạnh Siêu Nhiên giận sôi gan, tay thọc vào trong miệng, đem bột kiếm thảo móc ra vù một tiếng ném đi, lập tức tóm lấy áo Đàm Đàm. Ngươi, ngươi như thế nào ăn bậy? Ăn bậy? Đàm Đàm kinh ngạc, ta không có ăn bậy. Vậy ngươi vừa rồi ăn cái gì? Mạnh Siêu Nhiên hung hăng run lên, thứ này có thể tùy tiện ăn bậy sao? Ăn thứ này có thể chết người. Thứ này? Đàm Đàm hoảng sợ nhìn nội hạch linh thú vẻ mặt không thể tin được. Vừa rồi ta ăn cái này sao? Mạnh Siêu Nhiên sửng sốt, chẳng lẽ Đàm Đàm ăn linh thú nội hạch mà chính hắn cũng không biết, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào có thể ăn cái này? Đàm Đàm nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ, bứt tóc gào to. Ta như thế nào có thể ăn cái này? Mạnh Siêu Nhiên nghẹn họng chân chối nhìn đệ tử, cảm giác mình đã muốn hỏng mất. Thật lâu sau, hắn mới vô lực nói. Chính người cũng không biết sao? Ta không biết. Đàm Đàm hoảng sợ nói, hoảng sợ không hiểu. Nếu ta biết thì đánh chết ta cũng không ăn. Vậy người hiện tại thử vận khí xem có gì bất thường không? Mạnh Siêu Nhiên cẩn thận nói, xem bộ dáng của Đàm Đàm không giống như nói dối, đây là có chuyện gì thế này? Nghe nói khi bị thương nhẹ thì căn bản không có cảm giác, nhưng một khi có cảm giác thì không cứu được nữa. Đàm Đàm phốc một tiếng ngồi trên mặt đất vội vàng vận công, thật lâu sau hắn kinh ngạc mở to mắt, không có cảm giác. Không cảm giác? Mạnh Siêu Nhiên một đầu đầy hoắc tuyến, một chút cảm giác cũng không có sao? Ngạch! Đàm Đàm cảm giác hồi lâu vẻ mặt đau khổ nói, có cảm giác rồi. Cảm giác gì? Mạnh Siêu Nhiên vội vàng truy vấn. Sư phụ, ta đói. Vẻ mặt của Đàm Đàm cầu xin. Mạnh Siêu Nhiên lảo đảo một cái. Kế tiếp Đàm Đàm cầm đùi gà nướng sầu mi khổ kiểm đến cực điểm, cắn xuống một ngụm, giống như ăn phải độc dược vậy. Trong miệng lăn qua lăn lại, nhai đi nhai lại vẫn không nuốt được. Thật lâu sau, liền đem thịt gà đã nát nhừ phun ra, đau xót thở dài một hơi. Sư phụ, ta chết đói cũng nuốt không trôi. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng. Cái này tính là cái gì đây? Đồ đệ của mình biến thành cái gì? Không ăn lương thực của con người nữa. Đàm Đàm than thở, thống khổ, xoa bụng, khóe mắt không tự chủ được, lại hướng cái bao linh thú nội hạch, khóe miệng soạt một tiếng nước miếc chảy ra tí tách. Không được ăn, Mạnh Siêu Nhiên quát lớn một tiếng. Không ăn, sư phụ người yên tâm, ta không ăn. Đàm Đàm lắc đầu, quai hàm run lên, bi tráng nói, đói chết ta cũng không ăn. Mạnh Siêu Nhiên lại làm nhiều lần thí nghiệm tỉ mỉ, vì Đàm Đàm mà làm cơm, nướng thịt, thậm chí ở dưới điều kiện khan hiếm cực độ, mà còn vì đệ tử làm ra một chén canh thịt thơm ngào ngạt. Mạnh sư phụ lúc này đã đem hết toàn lực, thế nhưng Đàm Đàm cũng vẫn là... Mạnh Siêu Nhiên trong lòng lo lắng rối rắm hẳn lên, hiện tại Đàm Đàm cái gì cũng ăn không vô, mặc kệ là lương khô hay là huyết nhục, hết thảy hắn đều không thể nuốt xuống. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là linh thú nội hạch, hơn nữa còn cực kỳ khát vọng. Mạnh Siêu Nhiên ép buộc tới trưa, lại ép buộc tới chiều, lại ăn hai bữa cơm, nhưng Đàm Đàm vẫn như cũ là cái bộ dáng kia, bụng thì đói kêu sồn sột mà ánh mắt đầy lục quang, sống chết là cái gì cũng ăn không vô. Đã là đói đến toàn thân vô lực mà vẫn còn ăn không vô, đây đã là một vấn đề rất lớn. Mạnh Siêu Nhiên lông mày nhíu chặt lại, Đàm Đàm đã đói đến mức phải ôm đụng kêu la không dứt. Hai người đều không phát hiện lông mi của Đàm Đàm đột nhiên biến thành kim sắc và cái ấn ký kỳ quái ở mi tâm hắn lóe lên. Buổi tối Mạnh Siêu Nhiên vô kế khả thi, đành phải an bài cho Đàm Đàm nằm trong thạch động, còn mình thì ra ngoài trời tuyết luyện công, thuận tiện dùng bông tuyết lạnh lẽo để cho đầu óc thanh tỉnh một chút. Đàm Đàm chính là cả một ngày không ăn cơm, tuy rằng đói nhưng không quá nghiêm trọng, 10 bữa không ăn thì cũng không chết đói được. Nhưng linh thú nội hạch này, một khi ăn vào thì sẽ có vấn đề, đó là toàn thân có thể bạo liệt. Mạnh Siêu Nhiên thà rằng cho đồ đệ đói bụng cũng không dám để hắn ăn mấy thứ khủng bố đó. Đàm Đàm ở trong động thì thống khổ ôm bụng, hai mắt lục quang lập lẻ. Chết đói, thật muốn chết đói rồi. Ở trong bụng thanh âm cô lỗ vang lên, Đàm Đàm kêu rên một tiếng nhịn không nổi. Hắn nhịn không được, ánh mắt lại hướng cái bao linh thạch nhìn qua. càng xem lại càng đói, mà càng đói thì càng nhìn, trong bụng lại vang lên những tiếng cồ lỗ. Mạnh Siêu Nhiên bên ngoài nghe được thanh âm trong bụng Đàm Đàm liền hét lớn một tiếng, không được ăn. Đàm Đàm nhất thời cả người chấn động, nhìn nhìn tay của mình cư nhiên đã đưa tới gần cái bao, lại lùi về như điện giật, lẩm bẩm: ta không ăn, ta không ăn, không ăn, không ăn, không ăn. Đàm Đàm nhắm mắt lại liên tục niệm chú không ăn. Hắn nằm trên mặt đất bắt đầu ngủ, trước khi ngủ còn một cước đem cái bao linh hạch đá ra thật xa. Dần dần mí mắt khép xuống và ngủ. Mạnh Siêu Nhiên luyện công cũng luyện không được, suy nghĩ đã lâu mà cũng mù mịt không có manh mối. Thật lâu sau mới thở dài một tiếng trở lại trong sơn động, chỉ thấy bộ đệ bảo bối đang ngủ, trong lòng lại có thể ôm cái bao kia, hơn nữa còn mở ra. Mạnh Siêu Nhiên gương mặt biến đổi, đem cái bao trong lòng Đàm Đàm lấy qua đếm thử một chút, quả nhiên đã mất đi ba khỏa linh thú nội hạch, thực rõ ràng là thiếu đi, đều là ở cấp 4, cấp 5. Đàm Đàm, Mạnh Siêu Nhiên gầm lên giận dữ. Đàm Đàm từ trong mộng bừng tỉnh, lăn lông lốc xoay người ngồi dậy, còn buồn ngủ hỏi: sư phụ, làm gì? Làm cái gì? Mạnh Siêu Nhiên hung hăng nhìn hắn, khốn kiếp, ngươi như thế nào lại ăn vụng? Ta không có, ta thực không có ăn vụng. Đàm Đàm ủy khuất kêu lên, hai mắt lệ quang lập lòe. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta thực chưa ăn. Sư phụ ngài phải tin tưởng nhân phẩm của ta chứ, ngạch. Nói tới đây hắn đột nhiên kinh ngạc sờ bụng, cười ngây ngô một chút, có chút không xác định nói: không đói bụng, như thế nào không đói bụng nữa? Mạnh Siêu Nhiên tức giận: ngươi còn có nhân phẩm sao? Chính ngươi nói ngươi cũng chưa ăn, vì cái gì lại không đói bụng nữa? Đúng vậy, ta cái gì cũng chưa ăn, vì sao lại không đói bụng đây? Đàm Đàm sờ bụng, hai mắt tràn đầy thần sắc trầm tư, lẩm bẩm nói: chuyện này thật là kỳ quái. Ai? Mạnh Siêu Nhiên ảm đạm thở dài, lập tức bạo phát: ngươi chưa ăn sao? Ngươi đếm đi, trong này thiếu mất ba khỏa nội hạch, chẳng lẽ chó ăn mất sao? Đàm Đàm sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nói: ta thực chưa ăn, không. Hắn đếm, khuôn mặt tái mét, đột nhiên gào khóc: sư phụ, ta không biết mà, ta rõ ràng đã ngủ mà còn có thể ăn vụng sao? Đàm Đàm đột nhiên trợn to mắt: chẳng lẽ thứ này hòa tan? Mạnh Siêu Nhiên nhíu mày nhắm mắt lại, vươn tay bắt mạch cho Đàm Đàm vận công tra xét, linh lực đưa vào, Mạnh Siêu Nhiên lại giống như bị độc xà cắn một ngụm, vội vàng rụt về. Hắn trợn to mắt nhìn Đàm Đàm giống như gặp quỷ. Linh lực của chính mình khi tiếp xúc với Đàm Đàm đột nhiên như thủy triều tràn qua, giống như nơi đó có vực sâu siêu cấp mang theo hấp lực vô cùng vô tận. Nếu mình thu tay chậm một chút, chỉ sợ nửa đời khổ tu sẽ vì Đàm Đàm mà bị hút qua. Đàm Đàm mờ mịt: sư phụ, làm sao vậy? Mạnh Siêu Nhiên nhìn biểu tình vô tội của Đàm Đàm hầu như hỏng mất: tại sao có thể như vậy? Đàm Đàm, ngươi hiện tại ra ngoài toàn thân vận chuyển linh lực, ta xem có gì dị thường không? Mạnh Siêu Nhiên dùng một biện pháp cơ bản nhất. Đàm Đàm nghi hoặc gãi đầu, liền xỏ giày vào đi ra ngoài, đứng trên mặt tuyết, lập tức hắc một tiếng bày ra tư thế luyện công. Mạnh Siêu Nhiên thì chăm chú nhìn Đàm Đàm luyện công, thân sắc nghiêm túc, nhưng lập tức hắn liền há hốc miệng. Hắn dùng sức như thế, cái cằm gần như đã muốn chật cả khớp ra. Mạnh Siêu Nhiên dùng sức lại dây ánh mắt, rốt cuộc mí mắt vừa lật, hầu như hôn mê bất tỉnh. Trên đỉnh đầu Đàm Đàm xuất hiện một cái vương miện, từ đỉnh đầu dâng lên ba trượng. Theo khí tức của Đàm Đàm bùng nổ, lập tức dâng lên 30 trượng, nhị phẩm vương tọa. Mạnh Siêu Nhiên muốn hôn mê. Mấy ngày hôm trước Đàm Đàm không phải cửu phẩm võ tôn sao, như thế nào lại là nhị phẩm vương tọa? Lập tức Đàm Đàm làm cho hắn chấn kinh một lần nữa, hắn giống to một tiếng tru lên như dã thú, linh lực trong đan điền toàn bộ bạo phát ra, cư nhiên còn chứa một cỗ khí tức của độc giác long, nhưng nó liền biến mất vô tung, hóa thành một loại khí tức công chính bình thản của Đàm Đàm. Mà vương miện trên đỉnh đầu lại mạnh mẽ mở rộng gấp ba, hốt một tiếng dâng lên 100 trượng, tựa như một ánh trăng dâng lên trời cao, chiếu sáng bốn phía một mảnh vàng rực rỡ. Không trung tuyết trắng tung bay, nhất thời nhiễm ra một tầng hoàng kim nhan sắc. Răng rắc, cái miệng mở lớn của Mạnh Siêu Nhiên khẽ khép lại, nhất thời ồ một tiếng, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, sau đó hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất xỉu chỉ có một ý niệm cuối cùng trong đầu: điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Từ võ tôn cửu phẩm trực tiếp lên tới vương tọa nhị phẩm, tuy rằng là kỳ tích nhưng vẫn có khả năng. Mấy ngày hôm trước ta cũng tăng lên một hồi như vậy, nhưng không ngờ từ võ tôn cửu phẩm lên tới vương tọa nhị phẩm xong, chỉ chu lên một tiếng liền lập tức biến thành vương tọa cửu phẩm. Vương tọa cửu phẩm, what the fuck? Trên đời này sao có thể phát sinh sự tình như vậy? Ta nhất định là phát điên rồi. Hơn nữa cái vương miện của Đàm Đàm so với vương tọa bình thường rõ ràng là lớn hơn, Mạnh Siêu Nhiên muốn hỏng mất. Hắn thậm chí không phát hiện là chính giữa vương miện của Đàm Đàm có một vầng thái dương có hào quang tỏa ra bốn phía, đâu phải là mặt trăng rằm, mặt trái là mặt À, mặt phải là trăng rằm, mặt trái là hình một ngôi sao. So với vương tọa bình thường thì có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế là hai loại khác biệt. Cái này mới là vương miện chân chính. Nếu nói vương miện của vương tọa bình thường là vương gia, vậy thì Đàm Đàm chính là hoàng đế. Mà hào quang của ngôi sao bên trái rất giống với ấn ký trên trán của Đàm Đàm. Sư phụ, người không sao chứ? Thế Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên té xỉu, Đàm Đàm nhất thời sốt ruột vọt tới. Mạnh Siêu Nhiên mấy ngày nay lo lắng cho Sở Dương và Đàm Đàm đã lao lực quá độ. Hai cái đồ đệ này đều rất quan trọng đối với hắn. Bất cứ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mạnh Siêu Nhiên cũng không thừa nhận nổi. Hiện tại một cái đi ra ngoài thì chưa trở về, một cái lại gặp quái bệnh luân phiên. Này bị kinh mạch, bị kích thích nghiêm trọng như vậy, tinh thần thực sự chịu không nổi. Đàm Đàm kêu to thì Mạnh Siêu Nhiên cũng rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại đó là nói Đàm Đàm làm lại một lần nữa. Kết quả làm cho Mạnh Siêu Nhiên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên là vương tọa cửu phẩm. Mạnh Siêu Nhiên hai mắt vô thừng, vô lực phất tay. Ngươi đi ra ngoài trước đi, cho ta ở trong này yên lặng một chút, ta muốn điên rồi, ta... Chuyện này thực sự là rất quỷ dị, chỉ sợ cho dù Sở Dương ở đây cũng không biết trên người Đàm Đàm xảy ra chuyện gì. Đàm Đàm tay chân luống cuống đứng đó gãi đầu, muốn cười mà lại cảm thấy ngượng ngùng không thể cười, muốn nói gì đó lại cảm giác nói gì cũng không thích hợp, đành phải gãi đầu, thuận tiện gãi luôn cái lưng. Mạnh Siêu Nhiên cúi đầu, ta cả đời này không có cái gì đáng để kiêu ngạo, chỉ có một khỏa kiêu ngạo chi tâm. Định lực mà ta rèn luyện đủ để ngạo thị cả cửu trọng thiên. Vi sư nắm dám nói, cho dù là có người ở thời điểm thần trí vi sư hoàn toàn thanh tỉnh, đem vi sư ngàn đao vạn khắc, vi sư cũng sẽ không thể trau mày. Nhưng cái phần kiêu ngạo này trong vài ngày này đã bị hai thằng nhãi con phá nát thành mảnh nhỏ. Hôm nay cả kinh, ngày mai giật mình, có đôi khi trong vòng một ngày mấy thứ cả kinh đột ngột liền xuất hiện. Cái này tính là cái con mẹ chó đẻ gì đây? Hắn chán ngán thất vọng phất tay, đi. Đi ra ngoài đi, để cho ta bình tĩnh lại. Đàm Đàm nháy mắt mấy cái, lo lắng lắp bắp một hồi, mới xoa tay nói, sư phụ, ta đi ra ngoài. Đi đi, Mạnh Siêu Nhiên nghiêm mặt phất tay. Sư phụ, ta sẽ đi ra ngoài đấy. Đàm Đàm đi hai bước lại quay đầu lại. Đi đi. Sư phụ, ta thực sự sẽ đi ra ngoài à? Đàm Đàm đi ba bước lại quay đầu lại. Đi. Sư phụ, ta thực sự đi ra ngoài. Phốc. Một tiếng cuối cùng biến thành tiếng kêu thảm thiết, Đàm Đàm bị Mạnh Siêu Nhiên một cước hung hăng đạp vào mông, giống như trái đạn pháo bắn vọt ra ngoài. Phía sau truyền đến một tiếng giống to của Mạnh Siêu Nhiên, cút, ngươi còn ngại không đủ phiền lắm sao? Oanh một tiếng, Đàm Đàm phá vỡ một cái trụ băng bay lên không trung, qua nửa đỉnh núi rồi đâm phập vào gốc cây đại thụ, tuyết trắng rơi xuống phủ kín người của Đàm Đàm, khục khục. Đàm Đàm ho khan, hai tay từ trong tuyết chui lên, khóc không ra nước mắt. Cái này là sao đây? Ta làm đồ đệ hiếu thuận muốn quan tâm sư phụ lại bị đả kích như thế. Cái này... Hắn khóc thút thít hai tiếng thực ủy khuất nói. Nếu không phải ta thực sự rất anh tuấn tiêu sái, sợ cô phụ ý tốt của lão thiên, ta liền tự sát cho người xem. Nói xong đứng dậy, lại đột nhiên có cảm giác đói, gãi đầu thầm nghĩ. Sư phụ hiện tại cũng không có nhìn thấy ta. Trong khoảng thời gian ngắn lại không cho ta trở về. Ta có thể đi đánh mấy đầu linh thú, ăn vài cái nội hạch không? Nghĩ là làm, Đàm Đàm lén lút bay qua phía sau đỉnh núi, đi chung quanh tìm kiếm linh thú. Đi một đoạn đường đột nhiên cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy trong không trung tiếng gió vù vù, ba đạo thân ảnh như u linh từ ba phương hướng bay lại. Có thể nhìn ra ba người này đang dùng toàn lực mà phóng tới. Đàm Đàm ra đầu run lên, trong lòng hú lên quái dị, vô hạn bi ai. Ta không phải vừa đi ra ngoài một chút thôi sao? Như thế nào liền gặp phải ba quái vật cường đại như vậy? Xem bộ dáng ba quái vật này thì chắc là ta đánh không lại rồi. Chạy. Đàm Đàm xoay người bỏ chạy. Thế nhưng soát một tiếng, trước mặt hắn đã xuất hiện một vị hồng y nhân, đôi mắt đỏ bừng, khẩn trương nhìn hắn, trong ánh mắt còn mang theo sự nóng bỏng cực độ. Đàm Đàm cũng không ngẩng đầu mà xoay người chạy theo hướng khác, nhưng một cái bạch y nhân lập tức chặn trước mặt, lại xoay qua soát một tiếng, một ngân y nhân cũng chặn đường. Ba người hình thành chữ phẩm, mỗi người chặn một lối của Đàm Đàm, sáu con mắt sáng quắc đồng thời nhìn hắn. Đàm Đàm trong lòng nhất thời lạnh lẽo, không khỏi mắng. Chó ngoan không cản đường. Các người ba cái giống như là tử thi đứng ở đây làm cái gì? Nếu không phải là... không phải đối thủ của đối phương, mà đối phương lại ngăn không cho mình đi, như vậy thì khẳng định là kẻ địch. Đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, một chút hy vọng cũng không có, cho nên Đàm Đàm quyết định trước khi chết cũng phải kéo theo một tên. Về phần thông chi đến sư phụ thì Đàm Đàm ngay cả nghĩ cũng không dám. Không phải là không làm được, mà cho dù làm được, Đàm Đàm cũng tuyệt đối không làm. Ba người này thực lực đều sâu không lường được, cho dù sư phụ có đến đây chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta có thể chết, nhưng sao có thể liên lụy lão nhân gia ông ta? Ta chết thì sư phụ còn có Sở Dương cũng sẽ không quá thương tâm, nhưng nếu ta cùng sư phụ đều chết, chỉ còn lại một mình Sở Dương, hắn sẽ cô đơn rất nhiều. Ngoài dự đoán của Đàm Đàm là hắn mắng một câu khó nghe như vậy, nhưng lại không đưa tới sự tiến công điên cuồng của ba người kia. Ngược lại, họ còn kinh dị lùi lại một bước, sáu con mắt đồng thời nhìn Đàm Đàm từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo vẻ kích động cùng nghi hoặc. Đàm Đàm ở trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ ba người này không có ác ý sao? Liền thử thăm dò, tránh đường cho ta đi. Thế nhưng không ai động đậy. Đàm Đàm chớp mắt mấy cái, sau đó vọt về một hướng, từ bên cạnh Bạch Y Nhân rời đi. Trên người bọn hắn không có sát khí, cũng không có loại cảm giác dương cung bạt kiếm, hẳn là sẽ cho mình đi. Nhưng chờ thời điểm hắn tiến lên lại phát hiện Bạch Y Nhân nọ đang đứng trước mặt mình. Đàm Đàm giận dữ quát, sao lại thế này, các người có phiền hay không? Một tay bắt lấy vạt áo Bạch Y Nhân, nhưng hắn cũng không động đậy, hướng bên cạnh kéo đi, hắn vẫn bất động. Đẩy xô ôm kéo, dùng răng cắn, Đàm Đàm phẫn nộ triển khai tất cả thủ đoạn, nhưng người này vẫn không nhúc nhích, cứ đứng thẳng như một gốc đại thụ ngàn năm sừng sững. Đàm Đàm làm gì hắn cũng lù lù bất động. Đàm Đàm ngồi xuống đất giận dữ nói, đánh các người không đánh, giết các người cũng không giết, lui các người còn không lui, cản đường ta làm cái gì, các người là ăn no rừng mỡ cả lũ sao? Nói xong lời cuối này đột nhiên ủy khuất, các người ăn no, còn ta thì đang đói. Ba người như cũ lẳng lặng nhìn hắn không nói một lời, tựa như đem mỗi một cọng lông trên người của Đàm Đàm trà xét cho rõ ràng. Đàm Đàm một trận mào cốt tủng nhiên, ngẩng đầu nhìn lại thấy trên trán Hồng Y Nhân có một đạo hào quang bắn ra bốn phía, chỉ lớn có đồng tiền, mà trên trán Bạch Y Nhân lại có hình trăng rằm, Ngân Bảo Nhân thì có một ngôi sao. Hơn nữa Hồng Y Nhân làm cho người ta cảm giác như lửa nóng của Thái Dương, Bạch Y Nhân thì như ánh trăng lặng lẽo nhu hòa, Ngân Bảo Nhân thì thần bí và thâm thúy như tinh không. Còn ánh mắt ba người thì giống hệt nhau, kích động, nghi hoặc, sợ hãi, khát vọng và lo lắng. Quả thực là rất nhiều cảm giác phức tạp. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Đàm Đàm nổi giận kêu lên. Muốn phóng dắm thì phóng là được rồi. Nói cũng không nói, đi cũng không đi. Mão mẹ các ngươi là đang đùa giỡn sao? Ba người sắc mặt hơi đổi, trong mắt đồng thời lộ ra một tia hưng phấn. Đàm Đàm nghi hoặc gãi đầu, hồ nghi nói. Chẳng lẽ là các người thích bị mắng? Các người đem ta vây ở trong này chính là muốn cho ta chửi mắng các ngươi sao? Lại rằng có một hồi vẫn là một mảng lặng im, Đàm Đàm rốt cuộc không chịu được chửi ầm lên. Các người bà cái vương bắt đàn rốt cuộc muốn thế nào? Còn mẹ nó, muốn làm gì thì cũng phải há mồm ra nói chứ. Mẹ các người một tiếng cũng không nói được sao? Một cái giấm cũng không phóng được sao? Con mẹ các người đều là người chết sao? Sau khi Đàm Đàm tức giận mắng chửi, sắc mặt ba người rốt cuộc biến hóa, đồng thời nhìn nhau. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, tựa như rất khó mở miệng. Không biết nói từ đâu lại có vẻ xấu hổ ngượng ngùng, còn có chút sợ hãi, chờ mong, cuồng nhiệt. Đủ loại cảm xúc trong nháy mắt đều hiện ra trên mặt ba người. Nhất thời ba người giống như đang biểu diễn sắc mặt vậy, nhưng lại không có ai phẫn nộ. Hiện tại ánh mắt ba người rõ ràng là đang thúc giục lẫn nhau. Người nói trước đi. Không, là người nói trước. Không, vẫn là người nói trước đi. Đàm Đàm nhìn đến muốn hôn mê, nhìn ba người này rõ ràng muốn nói lại thôi, rõ ràng trong lòng đều có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Đàm Đàm đột nhiên mào cốt tủng nhiên, trong lòng dâng lên một cái ý tưởng làm cho chính mình sợ tới mức tè cả ra quần. Chẳng lẽ ba người này thấy bộ dáng ta anh Tuấn nên đã yêu ta? Ý niệm này dâng lên, sắc mặt Đàm Đàm nhất thời tái mét. Các người đều là nam nhân, cái này làm cho ta có chút không tiếp thụ được à? Này! Đàm Đàm có chút run giọng nói, ba người các ngươi sẽ không phải yêu ta đấy chứ? Ba người nhìn nhau, nhất thời mỗi người đều là đầu đầy hắc tuyến. Ta chỉ thích nữ nhân. Khuôn mặt của Đàm Đàm nhăn nhúm lại, gần như muốn khóc nói. Thực ra chúng ta không thích hợp. Tuy rằng hiện tại ta cũng không kỳ thị gì, nhưng lấy thực lực của các ngươi, tìm một người khác không phải là vấn đề. Thực sự không được thì ba người, các ngươi chơi cùng nhau là được. Ba người nghẹn họng chân chối mà nhìn Đàm Đàm giống như phát hiện ra một con quái vật. Đàm Đàm trong lòng càng thêm khẳng định, không khỏi kêu rên một tiếng, nước mắt như mưa. Các người coi trọng ta ở điểm nào? Ta sửa còn không được sao? Không, không phải, chúng ta... Xem ra là không giải thích không được. Hồng Y Nhân sắc mặt có chút quẫn bách giải thích một câu, nhấn rõ từng chữ, khẩu âm có chút quái dị. Không phải các ngươi. Đàm Đàm nhất thời yên tâm, lập tức lại suy nghĩ, nhớ tới một cái khả năng khác, gãi đầu nói. Không phải các ngươi, chẳng lẽ nữ nhi của các ngươi coi trọng ta sao? Các ngươi lúc này muốn xem ta là con rể hả? Để cho ta trở về bái đường chứ gì? Càng nghĩ càng có khả năng, không khỏi hít một ngụm nước miếng vô hạn mơ màng nói. Vậy nữ nhi của các ngươi có xinh đẹp không? Đột nhiên có chút đắc ý, quả nhiên cà mị lực vô cùng. Hưng phấn một chút, dấu hiệu trên trán đột nhiên sáng lên, lóe ra một chút kim quang. Ba người đối diện thân hình đồng thời chấn động, đó là một loại kích động cuồng nhiệt giống như máu tươi xông thẳng lên não, đồng thời mở miệng mắt đầy lệ nóng. Vương, thực sự là ngài đã trở lại rồi sao? Ba người đồng thời chảy nước mắt, đó là một loại kích động tới cực điểm, cũng là một loại tâm linh cuồng nhiệt, và mặt ba người đều đỏ bừng, thân hình rung rung. Cái gì? Đàm Đàm đặt mông ngồi xuống đất mơ mơ màng màng. Cái gì? Ba người đồng thời xông về phía trước một bước, nhìn ấn ký trên trán Đàm Đàm, kích động không hiểu. Một người trong đó nghẹn ngào. Đàm Đàm thấy bọn họ cư nhiên nhìn đầu mình mà rơi lệ, càng thêm hoảng sợ, vội vàng dùng tay che trán, hoảng hốt lui về phía sau. Làm gì làm gì? Các ngươi cho dù có đói bụng thì đầu của ta cũng đâu có được mấy lạng thịt. Hắn kích động nhảy dựng lên, thấy ba người càng ép lại gần, đột nhiên hét lớn một tiếng, vận khởi linh lực nói, đừng có đi lên, nếu không ta sẽ không khách khí. Ba người giống như không nghe thấy, vẫn là thần sắc như cũ. Đàm Đàm hừ một tiếng, một quyền đánh ra, vương miện trên đỉnh đầu biến ảo lóe sáng, phốc một tiếng, quyền này đánh lên ngực Hồng Y Nhân. Hồng Y Nhân lại như không nhìn thấy, thân hình vẫn không nhúc nhích, giống hệt hai người kia, ngẩng đầu nhìn cái vương miện trên không, lệ nóng chảy dài. Mặt trời ở giữa, trăng rằm bên trái, ngôi sao bên phải. Ba người si ngốc lẳng lặng mà nhìn, tựa như cái vương miện này chính là bảo vật trăm ngàn năm khó gặp, hoặc là một cảnh sắc ngoạn mục đến cực đoan. Cứ si mê nhập thần như vậy, ba ánh mắt đồng thời tỏa ra hào quang sáng rọi. Vương, ba người đồng thời kêu lên một tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Đàm Đàm khẩn trương, lo sợ, nghi hoặc nhìn bọn họ. Các ngươi không phải nhận sai người chứ, ta cũng không phải vương của các ngươi. Hắn nói tới đây đột nhiên cảm giác được một trận ủy khuất, ảm đạm nói, ta đời này, ngay cả tể tướng cũng chưa từng làm qua. Hồng Y Nhân lau ánh mắt kiên định nói, ngay cả toàn bộ thế gian vạn vật chúng ta đều có thể nhận sai, thì cũng tuyệt đối không nhận sai ngài. Hai người khác cùng nhau gật đầu thật mạnh. Đàm Đàm không có cách nào khác, hắn thực sự không thể tưởng được, chính mình mặc danh kỳ diệu đi dạo, mặc danh kỳ diệu lại gặp ba người này, mặc danh kỳ diệu bị bọn họ cho là vương. Cái này, chuyện lạ bực này, gặp qua, quả thực làm cho Đàm Đàm có chút không kịp phản ứng. Vậy nếu ta là vương của các ngươi thì có chỗ tốt gì? Đàm Đàm nhãn châu chuyển động, quyết định lợi dụng cái cơ hội ngàn năm một thở này để lừa gạt lấy chỗ tốt. Vương, quân lâm thiên hạ, cao thấp ở trong cửu trọng thiên, vương vô luận là muốn cái gì thì cứ việc lấy, người nào dám phản kháng thì huyết đồ cả 10 tộc, chó gà không tha, Bạch Y Nhân trịnh trọng nói. Đàm Đàm hoảng sợ thử hỏi, vậy có mỹ nữ không? Thiên hạ mỹ nữ tùy ý vương chọn lựa, Ngân Y Nhân thần sắc nghiêm túc nói. Đàm Đàm càng ngày càng cảm thấy không đúng, lão tử sẽ không phải gặp ba tên thần kinh bất ổn đấy chứ. Quên đi, ta không đi theo các ngươi chơi, ta muốn trở về. Đàm Đàm vô tình quay đi. Vương, địa phương nhân loại rất nguy hiểm, chủng tộc này cực kỳ xảo quyệt. Vương, không bằng trở lại trong tộc chúng ta để chậm rãi thức tỉnh. Ông Y Nhân tiến lên một bước vội vàng nói. Ý của ngươi là ta không phải là người sao? Đàm Đàm ánh mắt trợn tròn lên. Đúng vậy vương, ngài chính là... Hồng Y Nhân còn chưa nói xong đã bị Đàm Đàm hét to một tiếng chặn ngang. Thúi lắm, người mới không phải là người. Đàm Đàm mấy năm nay bị bao nhiêu ánh mắt chê cười đây, bởi vì diện mạo của mình không biết đã bị người ta mắng qua bao nhiêu lần. Hắn ghét nhất chính là chuyện này, người khác mắng mình không phải là người. Giờ phút này vừa nghe thì nhất thời bùng nổ. Hồng Y Nhân ngạc nhiên nói. Vương nói đúng, chúng ta vốn không phải là người. Ta kháo. Đàm Đàm đau đầu day day huyệt thái dương, đơn giản xoay người bước đi. Đừng có đi theo ta, nếu đi theo ta, ta liền tự sát. Đàm Đàm trong mắt chuyển động, bọn họ nếu coi mình làm vương, ta tự sát thì khẳng định sẽ làm bọn họ rất khẩn trương. Quả nhiên ba người vừa nghe lời này lập tức biến sắc, xoát một tiếng đứng cứng ngắc tại chỗ. Đàm Đàm nhãn tỉnh sáng lên, cái chiêu tự sát này thực sự dùng được à? Hắn hiên ngoang đi ra ngoài, ba người quả thật không dám cản lại, nhưng lại đi theo ở phía sau. Đàm Đàm quay đầu lại xua đuổi, ba người sắc mặt cực kỳ mâu thuẫn cũng không đi. Đàm Đàm ngày càng đói, cái bụng kêu ọt ọt từng đợt. Vương, ngài đói bụng sao? Bạch Y Nhân ân cần hỏi. Cần phải nói sao? Đàm Đàm đã tìm được cái cảm giác làm vương, trừng mắt nói. Chẳng lẽ ngươi mệt mỏi đói bụng sẽ kêu lên như vậy? Biết ta đói bụng còn không tìm đồ ăn tới đây. Bạch Y Nhân lập tức nói, vâng, rồi chạy đi như bay. Rời đi một quãng không xa, đột nhiên thét dài một tiếng, có tiếng xé gió cổ quái, giống như tiếng dã sú, dã thú tru lên. Chỉ một lúc sau đột nhiên xoát xoát, hào quang màu bạc từ bốn phương tám hướng vọt về, nhất thời, ngân lãng cuồn cuộn, xa xa còn có rất nhiều hào quang, bàng bạc không ngừng chạy tới. Đàm Đàm hai chân nhất thời mềm nhũn, hai con mắt như muốn lòi cả ra. Ta kháo, nhiều lang như vậy, nhiều khiếu nguyệt ngân lang như vậy, hỗn đản này, hét cái gì gọi cái gì, lần này thì xong đời rồi, lão tử vừa mới được làm vương, bây giờ sẽ hóa thành thịt trong bụng bọn chúng, rồi biến thành phân, chui ra ngoài. Đàm Đàm bắp chân muốn nhũn ra, chỉ thấy khiếu nguyệt thiên lang giống như thủy triều càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn một đoạn thời gian đã phải có tới hàng vạn đầu. Khiếu nguyệt ngân lang này chính là ngũ cấp linh thú, hai đầu khiếu nguyệt ngân lang có thể chống lại vương cấp cao thủ, một vạn đầu là cái khái niệm gì, nó chỉ cần đánh giấm thôi thì cũng đủ chết mẹ, Đàm Đàm không dám tưởng tượng. Bạch Kinh Nhân hô lên một tiếng, đột nhiên toàn bộ khiếu nguyệt ngân lang trình tề phủ phục trên mặt tuyết không nhúc nhích. Lập tức Đàm Đàm trợn mắt há hốc mồm, Bạch Kinh Nhân thân hình vừa động, đột nhiên đại khai sát giới, một đạo kiếm quang như ánh trăng xoát xoát bay ra, máu tươi giàn giụa, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, liên tục giết đi 400-500 đầu khiếu nguyệt ngân lang, rồi từ trong óc của khiếu nguyệt ngân lang đem nội hạch móc ra. Mà hơn vạn đầu khiếu nguyệt ngân lang cư nhiên sợ hãi phủ phục, yết hầu phát ra thanh âm ô ô trầm thấp, cư nhiên là một cử động cũng không dám. Đây là tùy ý giết hại, giống như bọn chúng đi tới nơi này chỉ để chịu chết. Một lát sau, Bạch Y Nhân đếm qua số lượng nội hạch một chút, khẽ kêu lên một tiếng, bầy sói lại như thủy triều tán đi, chỉ để lại một mớ thi thể lang không trọn vẹn. Bạch Y Nhân liền đem quần áo làm thành một cái bao, bỏ nội hạch vào trong, sau đó đem tới trước mặt Đàm Đàm nói: "Vương, đây là 500 nội hạch của khiếu nguyệt ngân lang, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đủ dùng." Hắn có chút khẩn trương, vội vàng giải thích: "Hiện tại vương còn chưa thức tỉnh, nội hạch cao cấp không thể dùng được, nên chỉ dùng ngũ cấp thôi, hy vọng vương không lấy làm phiền." Đàm Đàm mở to hai mắt, vô ý thức nhận lấy cái bao, dùng ánh mắt giống như nhìn thần tiên, nhìn Bạch Y Nhân này, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, xoay người bỏ chạy. Hủ chết Mỹ Nam ta, hỗn đản này lại có năng lực khủng bố như vậy, mà ta lại có thể còn đối với hắn la hét quát bảo. Ta kháo, Đàm Đàm một bên lau mồ hôi lạnh, một bên co giỏ chạy như điên, trong phút chốc đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Ba người lúc này ngược lại không có đuổi theo, chỉ đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng của Đàm Đàm biến mất. Vương, lúc này vừa bắt đầu thức tỉnh, hắn còn không có nhận ra chúng ta. Ông Y Nhân nói, chúng ta đã biết có vương tồn tại thì tạm thời không cần đi quấy rầy hắn, tránh đưa tới đại họa cho hắn. Bạch Y Nhân cũng gật đầu, không sai. Ngân Bảo Nhân thì trầm ngâm nói, chúng ta có phải nên phái cao thủ ra, âm thầm bảo hộ vương không? Vạn lần không thể, hai người khác cùng nhau ngăn cản. Con đường của vương là phải sát phạt mà khai đoan, chỉ có liên tục bị vây trong nghịch cảnh mới làm vương mau chóng thức tỉnh. Chúng ta nếu như nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Nếu chậm trễ quá trình thức tỉnh của vương, ba người chúng ta dù chết vạn lần cũng không hết tội. Ngân Bảo Nhân nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hay là chúng ta cứ trở về trước đi, đem tin vui này thông chi cho Thượng Tam Thiên trưởng lão, tin tưởng bọn hắn mà biết được tin tức này sẽ là phi thường hưng phấn, Hồng Y Nhân nói. Đúng vậy, chúng ta đi mau. Ba người xoay người mà đi, ngang qua chỗ thi lang, Hồng Y Nhân liền vung tay lên, đầy trời băng tuyết đột nhiên sốc mạnh, đem thi thể những con lang cùng với vết máu chôn sâu xuống dưới, trên mặt tuyết chỉ còn lại một mảng gió êm sóng lặng. Ba người thân ảnh chậm rãi cũng biến mất trong gió tuyết, chỉ có một câu mơ hồ truyền ra. 9 vạn năm, vương rốt cuộc trở về, ta nhất định phải tế bái. Ô, không nghĩ tới vương lại đột nhiên xuất hiện tại cực bắc hoang nguyên, chúng ta đến đây quả nhiên là chính xác. Ô ô, trong gió tiếng này như khóc như cười. Lại nói về Đàm Đàm, lúc này hoảng sợ chạy vội về, hắn hoảng sợ bỏ chạy như chó nhà có tang, mờ mịt như cá lọt lưới. Mắt thấy sắp trở lại sơn động, hắn mới tỉnh táo quay đầu nhìn lại phía sau lưng, ba người nọ cũng không đuổi theo, lúc này mới rên rỉ một tiếng ngồi xuống mặt đất, thở dốc từng ngụm. Làm ta sợ muốn chết, Bạch Y Nhân kia thế nhưng lại khủng bố đến vậy, bầy sói cường đại như thế mà hoàn toàn không dám hoàn thủ. Đàm Đàm lau mồ hôi lạnh suy nghĩ thật lâu, đối với thực lực của Bạch Y Nhân chỉ có thể dùng hai từ khủng bố mới miễn cưỡng hình dung được. Mẹ nó chứ, may mắn ba người này là ba tên bệnh thần kinh, cư nhiên đem ta nhận thành vương của họ, bằng không thì bổn vương thảm rồi. Cảm giác trong lòng có cái gì đó nặng trịch, nhìn xuống mới biết được chính mình lại có thể đem bao nội hạch cầm đi. Lúc đó chính mình là vô cùng thuận tay mà cầm nó đem theo. Ta kháo, phát tài rồi. Đàm Đàm hưng phấn kêu lên một tiếng, lập tức lại tự bịt kín miệng mình, lén lút quay đầu ngó quanh. Hắn xác định ba người kia không đuổi theo mới thỏa mãn ôm cái bao vào trong lòng. Đối với sự tình ba người kia kêu mình là vương, Đàm Đàm căn bản không để trong lòng. Bổn đại gia là người bình thường, bệnh thần kinh nói chuyện mà ta xem là thực thì chẳng phải vũ nhục cái sự anh minh thần võ của bổn đại gia sao? Thông minh vô đối mà. Bổn đại gia ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai, như thế nào lại biết vương của bọn họ là ai chứ? Cái này quả thực là nói chuyện vô nghĩa. Lấy ra một viên nội hạch của khiếu nguyệt ngân lang ném vào miệng, nhất thời toàn thân một trận sảng khoái, tựa như mỗi cọng lông đều đang hưng phấn khiêu vũ. Là cảm giác này quả thực là hưởng thụ nhân sinh tuyệt vời nhất. Ồ, Đàm Đàm diên dỉ liên tục một hồi, lại mở bao ăn liên tục ba khỏa, nhất thời xuất hiện vẻ thỏa mãn thở dài. Hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt, ta rốt cuộc có thể được ăn no. Lập tức suy nghĩ lại mở bao ra, đem 500 khỏa nội hạch này chia làm 3 cái bọc nhỏ, một cái bỏ vào trong lòng, một cái nhét vào trong áo, một cái khác thì vác trên lưng, thuận tiện lại bắt 2 con gà tuyết xếp lên trên. Ai, không có cách nào khác, sư phụ, cũng không phải là ta cố ý lừa ngài. Đàm Đàm ai oán thở dài một tiếng, thực sự là ngài không cho ta ăn. Giấu kín xong, hắn đứng lên nhảy nhảy, xác định không ảnh hưởng tới hành động, rồi mới yên tâm trở về. Khi Sở Dương trở về thì Mạnh Siêu Nhiên đang trừng mắt thẩm vấn Đàm Đàm. Người đi đâu? Làm gì? Mạnh Siêu Nhiên nghiêm khắc hỏi. Ta... Đàm Đàm con mắt chuyển loạn. Ta đi ra ngoài ngắm tuyết. Phắc, ngắm tuyết. Mạnh Siêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Người đi ngắm tuyết thật sao? Đúng vậy. Đàm Đàm gật đầu như gà mổ thóc. Nhìn tuyết rơi, ta bỗng nhiên rất kích động. Ta rất muốn làm thơ. Cái này tuyết trắng loãn, cái này phiêu phiêu tuyết, cái này xinh đẹp tuyết, cái này mẹ nó tuyết. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt càng ngày càng ác liệt, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng rồi, ta còn bắt 2 con gà tuyết cho sư phụ, người xem, rất là mập. Đàm Đàm vội vàng lấy ra 2 con gà giống như hiến báu vật đem đến trước mặt Mạnh Siêu Nhiên, nịnh nọt nói. Sư phụ, ngài ăn đi khẳng định là đại bổ. Bốp, Mạnh Siêu Nhiên đem 2 con gà tuyết đánh văng sang một bên, hất đầu nói, đó là cái gì? Mắt nhìn vào cái bao trên lưng của Đàm Đàm. Ngạch, ta đánh linh thú để lấy nội hạch. Đàm Đàm cười gượng 2 tiếng, vội vàng cẩn thận đặt nó xuống mặt đất. Ta chỉ có nhiêu đây, thực sự chỉ có nhiêu đây. Lấy ra nữa, còn có không? Mạnh Siêu Nhiên bất vi sở động. Thực sự chỉ có như vậy. Đàm Đàm càng nói càng vô lực, suốt cuộc bại trận dưới ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên, lại lấy ra một cái bọc nhỏ trong lòng giống như muốn khóc. Sư phụ, thực không có, ta cũng không giấu ở trong đũng quần. Lấy ra nữa, còn có. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng quát. Thực sự không có, đũng quần không có thực mà. Đàm Đàm gắt gao kẹp 2 chân lại. Hử? Mạnh Siêu Nhiên trầm thấp hừ một tiếng. Người có lấy ra hay không? Ta lấy. Đàm Đàm ủ rũ dạng chân cởi áo choàng, đứng trung bình tấn, sau đó từ chân lưng cởi xuống đặt trên mặt đất. Lần này thực sự không còn, Đàm Đàm nhẹ nhàng nói. À, ta cũng tin tưởng lần này không còn nữa. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu. Sư phụ, người tin rồi sao? Đàm Đàm kinh ngạc. Ta đây là thỏ khôn có 3 hang, mưu kế quả thực quá cao siêu. Mạnh Siêu Nhiên thiếu chút nữa phá ra cười, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống quát lớn một tiếng. Hay cho Đàm Đàm, ngươi hiện tại đã học được cách nói dối, xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Sư phụ tha mạng, Đàm Đàm bỏ chạy thì lại đụng vào Sở Dương mới từ bên ngoài bước vào. Sở Ngự Tọa không hề phòng bị, giống như bị một đầu tàu lửa đụng phải, hét lên một tiếng bay ngược ra ngoài, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt tuyết, mà Đàm Đàm cũng bị bay ngược vào trong. Vừa lúc rơi lên người Mạnh Siêu Nhiên, bị bắt được tại chỗ, bùm bùm bị đánh liền một trận, thẳng đến lúc kêu rên liên tục nước mắt giàn giụa. Sở Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới mình kích động trở lại chỗ sư phụ và sư đệ. Ở đằng xa đã nghe thấy 2 người nói chuyện, vừa bước vào cửa động thì lại giống như bị một con cẩu hùng điên cuồng đụng phải. Nếu không phải tu vi không tệ, lần này chẳng phải bị đụng nát sao? Đem đầu óc choáng váng tiến vào, bị Mạnh Siêu Nhiên úp một câu. Ngươi còn biết trở về sao? Sở Ngự Tọa thoáng chốc ngây ngốc. Thật lâu sau, Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc cũng yên lòng, nhìn 2 đệ tử đang cúi đầu, khóe mắt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hừ một tiếng, sau đó thì mới kể lại chuyện sau khi Sở Dương rời đi. Ăn linh thú nội hạch, cửu phẩm vương tọa. Sở Dương kinh ngạc há hốc mồm, quay đầu lại nhìn Đàm Đàm. Đàm Đàm đã bị đánh thành cái đầu heo, vội vàng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sở Dương nhất thời buồn bực, Đàm Đàm thế nào lại để thăng nhanh như vậy? Mình là kiểu kiếp kiếm chủ, hiện tại mới chỉ là ngũ phẩm vương tọa. Đàm Đàm trụ cột còn không bằng mình, cái gì cũng không được như mình, hiện tại là có thể vượt qua mình tới 4 phẩm sao? Cái này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Vội vàng thúc giục hỏi Kiếm Linh. Kiếm Linh mắt to chừng mắt nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy khi ngươi đói, trừ linh thú nội hạch, ngươi còn muốn ăn thứ gì nữa không? Sở Dương hỏi. Không muốn ăn mà cũng ăn không vô. Đàm Đàm nuốt một ngụm nước miếng tội nghiệp nói. Vậy ăn linh thú nội hạch xong thì sao? Càng ăn không vô, trong bụng no căng, đổi lại là ngươi, ngươi có thể ăn được sao? Đàm Đàm lại xem thường mà nói. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương hai mặt nhìn nhau, cũng có cảm giác chuyện này thực sự không thể tưởng tượng được. Sư phụ, ta thật ra cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì đâu. Sở Dương cẩn thận nói, linh thú nội hạch vốn dùng để thăng linh lực, đàm đàm ăn như vậy thực ra cũng không có chuyện gì. Lần đầu tiên hắn ăn, ngay cả cửu cấp linh thú nội hạch còn có thể tiêu hóa, nói chi là những nội hạch cấp thấp này. Sở Dương tổng kết lại, mặt khác thì cái gì hắn cũng không ăn được thì cứ để cho hắn ăn mẹ nó đi. Hơn nữa sau khi ăn thực lực còn tăng trưởng nhanh như vậy, coi như là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng nói, ta nơi nào có nhiều linh thú nội hạch cho hắn ăn như vậy. Nếu không, ngươi tới nuôi hắn đi. Thời điểm nói những lời này, nhãn tình của Mạnh Siêu Nhiên sáng lên. Chẳng lẽ đàm đàm là cái loại người này sao? À, chuyện này cũng không phải là không thể. Sở Dương cảm giác chính mình tài lực hùng hậu, dường như dưỡng ra một cái sư đệ như vậy cũng không tính là gì. Đàm đàm, ngươi một lần ăn mấy khỏa? Sở Dương vuốt đầu quay qua hỏi đàm đàm. Ba cái ngũ cấp, đàm đàm lại có thể thở dài, một ngày chín khỏa. Một ngày chín khỏa ngũ cấp linh thú nội hạch, một khỏa là 20 vạn lượng bạc. Sở Dương tê một tiếng, một ngày ngươi liền ăn 180 vạn sao? Đàm đàm nhức đầu cười ngây ngốc, cái này con mẹ nó cụ thằng nào mà nuôi nổi ngươi. Sở Ngự Tọa lập tức đứng bật dậy, một ngày 180 vạn, 10 ngày là 1.800 vạn, một tháng là 5.400 vạn, một năm chính là 6.4.800 vạn. Ngươi là cái loại người gì, là trâu hay là chó? Sở Dương quát to một tiếng, cái này cũng chưa tính vạn nhất người thăng cấp, lại phải ăn lục cấp, thất cấp, bát cấp, cái này thì ông tỏ ngươi sống lại mà nuôi ngươi. Sở Dương hết chỗ nói rồi. Vạn nhất ngũ cấp ăn không có hiệu quả, hắn phải ăn đến lục cấp, một khỏa chính là 100 vạn, một ngày 900 vạn, tức là một tháng là 27.000 vạn. Về phần thất cấp thì đã là giá cả trên trời, một khỏa chính là 1.000 vạn, một tháng ăn 270.000 vạn. Bát cấp thì có tiền cũng không mua được, còn cửu cấp thì... Sở Dương cảm thấy đầu váng mắt hoa, rung lay sắp đổ. Cứ chồng lên như thế, đợi người ăn khoảng 2-30 năm là 1.000 triệu, 1 vạn triệu thì liệu có đủ hay không? Nuôi không nổi rồi, ta là nuôi không nổi. Sư phụ, ngài như thế nào thu một cái đồ đệ siêu cấp bại gia như vậy chứ? Sở Dương liên tục lắp đầu, liệu muốn đem củ khoai lang này ném ra bên ngoài. Sư phụ, hay là cho đàm đàm đi theo ngài đi, cho hắn được dạy bảo nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, người cũng nói đàm đàm được sao? Ta, hai cái tên đồ đệ này, tên nào không phải là siêu cấp bại gia tử chứ? Và ban đêm, kiếm linh tâm tình vui vẻ, liền luyện chế một khỏa cửu trọng đan hoàn chỉnh. Sở Dương mang cho Mạnh Siêu Nhiên sử dụng, hiệu quả 10 phần rõ rệt, thương thế của Mạnh Siêu Nhiên do hóa mạch thủ tạo thành gần như nháy mắt khôi phục, hơn nữa kinh mạch được khuếch trương, tu vi từ hoàng tọa nhất phẩm trực tiếp tăng lên hoàng tọa lục phẩm. Về phần tâm tình cùng với cảm ngộ thiên đạo thì trực tiếp vọt tới quân cấp cửu phẩm. Mạnh Siêu Nhiên ngạc nhiên vui mừng không thôi, lôi kéo hai cái đổ đệ nói chuyện. Sở Dương lại đem rượu ra chúc mừng sư phụ. Mạnh Siêu Nhiên thống khoái say sưa một hồi, cùng hai đổ đệ nhậu nhạt cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Dương tỉnh lại, cảm giác có chút không thích hợp. Vừa thấy bên người đàm đàm ngã chồng vó, miệng ngáy khò khò, thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu, trong mồm thi thoảng còn huýt sáo, ngẫu nhiên lại một cái bụm từ dưới mông vang lên. Sở Dương liền ôm mũi chạy ra ngoài, dùng tuyết rửa mặt, nhất thời mới thanh tỉnh lại. Nhìn thấy sư phụ cao hứng như thế, trong lòng Sở Dương cũng vui mừng. Tối hôm qua cùng sư phụ uống rượu không thể làm bộ, Sở Ngự Tọa thắc sực, xác thực là buông xuống toàn bộ phòng bị mà uống, đang muốn trở lại trong động thì ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại. Huynh đệ, ta cho người kiêu ngạo. Ở phần trước nhưng ta đã thấy đấy là sau khi cái sự biến cố của đàm đàm, đấy thì Mạnh Siêu Nhiên cũng đã yên tâm giao đàm đàm lại cho Sở Dương, một mình ra đi, chạy đến Thượng Tam Thiên, đi tìm tới tình yêu của đời mình. Còn đàm đàm ở lại thì cũng gia nhập vào trong nhóm Thiên Minh Các và sau đó là cùng với bọn người Sở Dương đi khiêu chiến khắp nơi. Và trong số những người đi khiêu chiến để thăng thực lực thì đàm đàm là một trong những người quái dị nhất. Cho dù là khiêu chiến với người là khỏe hơn mình thì tên điên này cũng liên tiếp chiến đấu với ngươi. Ngươi đi thì hắn đi theo ngươi, ngươi dừng lại hắn liền đánh với ngươi. Ngươi ăn cơm hắn một bên nhìn, trong tay không biết cầm cái gì bỏ vào trong miệng một cái thì liền no bụng. Sau đó hắn phi thường lễ phép chở ngươi ăn xong mới đánh tiếp. Mãi cho đến khi ngươi hỏng mất mới thôi, hoặc là hắn hơn ngươi thì mới thôi. Từng có một vị của mỗ gia tộc hoàng tọa bị người này dính vào đến mức phải sợ hãi cầu xin ta thứ. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, van cầu ngươi đi chỗ khác đi. Kết quả tên này giận tím mặt nói, thả con mẹ ngươi đánh rắm, vừa rồi còn đánh lão tử lăn lộn trên mặt đất, đảo mắt đã vút mông ngựa, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Kết quả là hắn đuổi theo vị nhị phẩm hoàng tọa kia chiến đấu liền một tuần, vị hoàng tọa kia thực sự không có biện pháp, cuối cùng không địch lại, bị hắn đấm đá cho thê thảm, cuối cùng còn bị phun một ngụm nước miếng lên mặt. Gặp phải bi kịch như vậy, vị hoàng tọa này cũng phải nhịn. Đối với một cái quái vật đánh không chết như thế, người không đành lòng thì có thể làm sao bây giờ? Dùng hết toàn lực một chưởng đánh vào người hắn lại giống như đánh quả bóng cao su, lông tóc không tổn hại. Về phần binh khí, người ta trong tay là thần binh lợi khí, người xuất kiếm ra, hắn xoẹt xoẹt một cái liền chặt đứt, còn đánh cái rắm, đó cơ bản là đi thí mạng. Hay là ngoan ngoãn cho hắn đánh một chút rồi bỏ của chạy lấy người, tuy rằng bị phun nước miếng nhưng không có ai nhìn thấy, cũng không dọa người. Vị nhị phẩm hoàng tạ này xong việc thì liền nhanh như chớp trực tiếp rời khỏi cực bắc hoang nguyên, nghe nói từ đó về sau ẩn cư núi rừng. Giang hồ phong ba hiểm ác, hôm nay mới biết, đáng sợ nhất là loại người biến thái vẫn còn tồn tại rất nhiều. Rốt cuộc đến một ngày thì Đàm Đàm gặp phải đối thủ, hắn cùng Sở Dương tách ra, hơn nữa trên người hắn lại có thiên lý truy hồn hương do Sở Dương chế tạo, hai người có thể dễ dàng tìm được đối phương. Lúc này hắn cũng là gặp phải đối thủ, hắn sau khi đuổi theo một vị hoàng tọa đánh 3-4 ngày thì phát hiện là mình đi quá xa, bị lạc mất phương hướng. Đúng lúc này gặp một thiếu niên quần áo tả tơi, Đàm Đàm tiến lên cùng người ta đánh nhau một trận, đem người ta đánh cho tơi bời, sau đó hỏi đường. Kết quả dựa theo thiếu niên kia chỉ dẫn một vòng thì phát hiện chỗ không xong chính là nội hạch linh thú trên người không biết bị trộm từ khi nào. Vậy là Đàm Đàm nổi trận lôi đình. Sở Dương tại đoạn thời gian này âm thầm quan khán mấy vị huynh đệ, tuy rằng bên ngoài nói là không cứu viện, chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ đi liều chết để phát triển, nhưng trên thực tế thì Sở Dương làm sao có thể yên lòng như vậy. Hắn chỉ âm thầm quan sát, không để cho bọn họ phát giác thì hẳn là không có chuyện gì, cũng không ảnh hưởng tới tâm tình. Nếu không vạn nhất phát sinh cái gì đó vượt ngoài tầm tay với, chẳng phải là hối hận cả đời sao? Nhìn Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương thì hắn âm thầm gật đầu. Hai người này lựa chọn phương hướng phát triển rất chính xác, thủy chung là vững bước đi tới, hơn nữa tâm tình cứng cỏi bất khuất, việc vận dụng linh lực thuần thục, chiêu thức, tâm tính tại đoạn thời gian này đều được đề cao không ít. Cuối cùng phát hiện hai người đều cố ý áp chế linh lực không có đột phá, Sở Dương rốt cuộc thì đối với hai người hoàn toàn yên lòng. Họ cũng biết tầm quan trọng của việc đặt nền móng, trong khoảng thời gian này đột phá rất nhiều, nếu lại tiếp tục đột phá căn cơ sẽ không ổn, để lại hậu họa về sau. Hai người này đã rõ ràng ý thức được điểm mấu chốt ấy, cho nên Sở Dương xoay người nhìn Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Ở thời điểm nhìn thấy hai người, Sở Dương nhịn không được trong lòng run lên. Hai tên này nguyên bản là thế gia công tử giảo hoạt, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm mới có thể hình dung. Kỷ Mặc thì quần áo tả tơi, thời điểm Sở Dương đuổi tới hắn đang bị người khác vây công, hầu như là không trụ nổi. Sở Dương cố ý nén ý niệm ra tay cứu viện, nhìn Kỷ Mặc điên cuồng giao chiến với một đoàn vương tọa, sau đó dưới thế công bài sơn đào hải của kẻ địch, chịu thương thế nặng nề rồi bạo khởi lao khỏi vòng vây, sau đó còn truy ngược lại gây ra vết thương. Dùng thân thể đầy thương thế mà liều chết không thôi, cuối cùng đem vị cao thủ kia chém chết mới chịu bỏ qua. Thân thể tựa như không còn là của hắn nữa, dù bị trọng thương chí mạng nhưng Kỷ Nhị Gia luôn bất cần đời này vẫn đứng thẳng tắp, lông mày không nhíu một cái, tự mình băng bó vết thương. Kỷ trọng đan của Sở Dương ở ngay trong người nhưng hắn không chịu phục dụng. Hắn phải nhớ kỹ đau xót này, như vậy mới có thể đem giáo huấn này khắc sâu vào xương cốt, về sau cả đời quyết không tái phạm, đây mới là trưởng thành. Nếu hắn vẫn nhớ rõ thì không sao, nhưng với tính tình lạc quan của Kỷ Mặc thoáng qua là sẽ không nhớ nữa, lúc đó thực sự không có biện pháp nào, cho nên hắn phải giữ lại những vết sẹo này. Sở Dương ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy hốc mắt của mình có chút ẩm ướt, nội tâm rung động. Hai người kia mỗi lần rơi vào tuyệt cảnh, mỗi lần sức cùng lực kiệt liền hét to một tiếng. Huynh đệ chúng ta cùng nhau xông lên cửu trọng thiên, sau đó liền giống như ăn phải xuân dược nhảy dựng lên lại điên cuồng chiến đấu. Loại ý chí chiến đấu điên cuồng này ngay cả địch nhân của họ cũng phải chấn động, trong lòng băng hàn sợ hãi. Sở Dương rõ ràng nhớ rõ, đây là lúc ở Hạ Tam Thiên, mình từng cùng các huynh đệ nói chuyện đã có nói một câu như thế. Sẽ có một ngày, ta cùng với các ngươi cùng nhau xông lên cửu trọng thiên, ở trong cửu trọng thiên viết nên truyền kỳ của chúng ta. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch vẫn nhớ kỹ, cái này cũng là mục tiêu và tâm nguyện lớn nhất của huynh đệ Thiên Bình Các. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch rốt cuộc ý thức được chênh lệch của mình và các huynh đệ, cho nên bọn họ cố gắng đuổi theo, bọn họ không muốn là kẻ kéo chân các huynh đệ. Bọn họ muốn dùng sự cố gắng của mình gắng sức đuổi theo, liều mạng chém giết, liều mạng để thăng, tất cả đều vì mục tiêu chung cực kia, cùng các huynh đệ đều đứng ở đỉnh phong, tiếu ngạo cửu trọng thiên, thà rằng chết trận cũng không muốn bị đào thải. Vừa rồi trong chiến đấu, Kỳ Mặc một người đối mặt 7 gã vương tọa, đây là cục diện hẳn phải chết, nhưng hắn lại giống như phong ma, điên cuồng công sát, trong miệng còn gào lên như sấm. Ta muốn làm cho huynh đệ vì ta mà kiêu ngạo, ta không cần huynh đệ vì ta mà chết, vì ta mà xấu hổ. Nếu có một ngày ta trở thành truyền kỳ, trong truyền kỳ đó tất nhiên có ngươi. Nếu có một ngày ngươi trở thành truyền thuyết, thì trong truyền thuyết tất nhiên phải có ta. Thời điểm ngươi đứng ở đỉnh phong, ta sẽ ở ngay bên cạnh, cùng ngươi quan sát thiên hạ, chúa tể thương hoàn. Nhất định phải có ta, nhất định. Đây là lúc trước Sở Dương xúc động nói ra, Kỷ Mặc cư nhiên nhớ rõ từng chữ một. Mỗi lần bạo giống một câu, khí tức của hắn lại mạnh mẽ bùng nổ một lần. Tựa như một câu nói này đối với hắn chính là linh đan rượu dược, chính là vô tận dũng khí cùng với ý chí chiến đấu vô cùng. Sở Dương có thể nghe được, Kỷ Mặc mỗi lần hô lên trong lòng tràn ngập một loại cảm giác nghẹn khuất không cam lòng, cái loại tâm nguyện khát vọng cực độ để trở nên mạnh mẽ. Thời điểm hô lên những lời này, trong lòng Kỷ Mặc cũng có nước mắt. Ta không được dừng lại ở phía sau lưng các huynh đệ. Đây là tiếng tê hống trong lòng Kỷ Mặc, tuy rằng hắn không hô lên nhưng Sở Dương có thể cảm nhận được. Thiên phú chênh lệch có thể ngăn cản Kỷ Mặc sao? Vì một cái thiên phú đã đem người ta chia ra làm 3-7 loại. Đây là sự hò hét trong lòng Kỷ Mặc, cho nên hắn điên cuồng. Thiên phú của ta kém các huynh đệ, ta sẽ dùng cố gắng bù lại, cho dù luyện tới chết thì thôi. Ta không có thiên phú để ngạo thế, ta chỉ có thể dựa vào cố gắng lùi mạng, để đuổi theo, để siêu việt. Ở bên kia, Lạc Khắc Địch cũng là như thế. Lạc Khắc Địch cả người vết thương đầy rẫy, đó là thành quả trải qua hơn 10 tràng đại chiến, cả người sát khí nghiêm nghị, một cỗ phong duệ chi khí phát ra. Cùng với La Khắc Địch trước kia hoàn toàn là hai người khác biệt. Trong chiến đấu cũng là hô to gọi nhỏ, điên cuồng đến cực điểm. Kỳ Mặc trong chiến đấu điên cuồng hò hét cũng ẩn chứa sự nghẹn khuất, kiệt ngạo bất tuân, không phục thương thiên đại địa, có chết cũng phải xông lên. Ta không thể cản trở, bởi vì ta có huynh đệ. Ta yếu đuối thì các huynh đệ sẽ bị ta kéo chân, thậm chí bị ta liên lụy mà bất mạng. Bọn họ đi, ta cũng biết, nhất định phải đi. Chết thì chết, không chết thì ta liền xông lên, cùng các huynh đệ ta sóng vai, làm cho huynh đệ ta vì ta mà kiêu ngạo, ta không phải là phế vật. Chúng ta không thể bị người khác khinh thường, không thể lại bị người nói ta không có tiền đồ, cho dù là chí tôn cũng không được. Ngắn ngủn một tháng, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch giống như hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nguyên bản hai người là thế gia đệ tử sống an nhàn sung sướng đã quen, là nhị thế tổ kiểu ăn xong chờ chết. Tại đây một khắc hoàn toàn lột xác trở thành hai cái chiến sĩ thiết huyết. Ở trên người bọn họ nơi nào còn có thể tìm thấy cái gì khí tức hoàn khố, nơi nào còn có cái gì lười biếng ham chơi. Chỉ có biểu hãn, thiết huyết, hung tàn, không sợ chết. Chỉ có ý chí dập yên thiên hạ, chết cũng không hối. Ta có thể đi thì nhất định đi. Sở Dương lén lút rời đi, lúc đó cảm giác trong ngực nhiệt huyết dâng trào, tâm tình kích động, trong mắt có lệ. Huynh đệ của ta, hiện tại ta đã kiêu ngạo vì các ngươi có biết không? Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng thỉnh thoảng đến xem La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc. Sở Dương không yên lòng thì bọn họ hai người làm sao yên tâm. Nhưng mỗi lần hai người đều là lén lút mà đến, lén lút mà đi. Lúc đến thì vẻ mặt lo lắng, lúc đi vẻ mặt trầm trọng, nước mắt chảy ra, cả người đầy kiêu ngạo. Huynh đệ, các ngươi sẽ thành công. Huynh đệ, chúng ta hiện tại kiêu ngạo vì các ngươi rất xứng đáng. Có huynh đệ như vậy, cuộc đời này sống cũng không uổng. Hai người càng thêm liều mạng chiến đấu, không có người thì đi đánh linh thú. Không thể chờ bọn hắn, cho dù đợi bọn hắn ngang với mình thì chỉ làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Huynh đệ, chúng ta cũng muốn cố gắng. Hai vị vương giả một đao một kiếm cũng đột nhiên bạo phát ra tiền lực, lâm vào trạng thái chiến đấu điên cuồng. Sở Dương lặng lẽ rời đi, một đường tâm tình trầm trọng, thực đau lòng cũng thực vui. Bốn huynh đệ hiện tại đều rất không tệ, đều rất tốt, cho nên hắn rốt cuộc yên tâm. Hay là chạy đi xem Đàm Đàm, không biết gã sư đệ này thế nào. Sở Dương thân pháp nhẹ nhàng, một đường đi tới. Tháng này số lần hắn chiến đấu không nhiều, đại bộ phận thời gian đều dùng trên việc hái thuốc và củng cố tu luyện của bản thân. Bởi vì Sở Dương phát hiện ở cực Bắc Hoang Nguyên này có rất nhiều linh dược, hơn nữa không ai thu thập. Cái này quả thực là một cái dược liệu khố thiên nhiên. Nhất là dưới Huyền Băng thì hầu như mỗi một đoạn đường đều có một gốc hoặc vài gốc linh dược, ở ngoài không thể nhìn thấy, mà địa phương này trừ Sở Dương, đương kim thiên hạ không có người thứ hai có thể tới được. Cho nên Sở Dương trong khoảng thời gian này quả thực thu hoạch đến hứng chí bừng bừng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cấp tốc thu bảo tàng trong mặt đất. Để cho Sở Dương ngạc nhiên là hắn còn đào ra một khối tinh thần thể bên dưới Huyền Băng. Đây chính là thứ tốt trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua. Sở Dương thu nó vào kỷ kiếp không gian, cả kiếm linh cũng phải chần chật xen là kỳ lạ. Quay xung quanh nó vòng vo vài vòng cũng không tìm ra duyên cớ. Hắn còn tiến vào thối hồn tuyển 3 ngày một lần, cho tới hôm nay thì vừa tròn 1 tháng. Kiếm nhận thì đã trong thối hồn tuyển bày ra, chỉ còn kiếm tiêm còn ngâm bên trong, bù lại tiêu hao vì Sở Dương mà dò xét linh dược. Kiếm linh thì cũng đã xong, muốn rèn luyện tiếp thì phải chờ Sở Dương để thăng lên quân cấp mới được. Sở Dương rõ ràng cảm giác được là tam tiết cửu cước kiếm đều đã xảy ra biến hóa nho nhỏ, tựa như linh tính càng ngày càng cao, sử dụng càng ngày càng thêm thuận tay. Kiếm phong cùng kiếm nhận sát khí càng đậm đặc, tựa như chẩm mai trong phong duệ vạn năm sau khi ngâm ở thối hồn tuyền đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn thanh tỉnh vậy. Thân thể kiếm linh thì giống hệt thân thể người thường. Sở Dương có đôi khi tò mò đụng vào người hắn, cư nhiên lại không xuyên qua như trước nữa, mà có cảm xúc giống như đụng vào người thật. Kiếm linh đối với tình trạng hiện tại thì cực kỳ hài lòng, mỗi ngày đều cười không khép miệng lại được. Hiện tại trong cửu kiếp không gian tràn ngập tài nguyên, sinh cơ tuyền, thối hồn tuyền, huyền băng ngọc cao, huyền dương ngọc tủy, vô số huyền ngọc băng tinh, huyền dương ngọc, còn có ngọc tuyết linh tham, hòa hải tử tinh, cùng với vô số linh dược từ dưới huyền băng thu hoạch được, còn có vô số tài liệu kim trúc kỳ dị. Kiếm linh liền giống như một vị thần giữ cửa, mỗi ngày đều đếm, sau đó thỏa mãn mà cười. Nhà, tài phú thật nhiều a, cho dù là 8 vị kiếm chủ trước kia cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cái tên này chính là một quái thai. Kiếm linh nhìn Sở Dương, trong lòng yên lặng nói. Sở Dương một đường bay nhanh hướng về phương hướng của Đàm Đàm. Đàm Đàm hiện tại đúng là cực kỳ tức giận, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Chỗ hắn tựa như là một cái trận thế thiên nhiên. Loại tiểu bạch như Đàm Đàm tiến vào, nếu không có người chỉ dẫn thì chỉ có vào mà không có ra. Liên tục 2 ngày Đàm Đàm bụng đói meo mà không có một bóng người. Cái này là do thể chất kỳ quái của hắn. Người này hiện tại thức ăn bình thường căn bản ăn không vô, chết đói cũng ăn không vô. Mà số lượng nội hạch ăn một bữa còn đang tăng lên, từ 3 khỏa đã thành 4 khỏa. Liên tục đói bụng 2 ngày hắn như thế nào có thể kiên trì. Đang ngày thứ 3, Đàm Đàm tựa vào một tảng đá, hai mắt tỏa sáng nhìn ra 4 phía, khát vọng muốn nhìn thấy một đầu linh thú. Cho dù là cửu cấp thì Đàm Đàm cũng sẽ phấn đấu quên mình đi lên quyết chiến để lấy nội hạch. Thế nhưng ngay cả cấp 3 cũng không có. Đến buổi tối, Đàm Đàm đã đói đến nỗi ngay cả khí lực để mắng chửi người cũng không có. Phía sau, cái tiểu tử đáng giận kia rốt cuộc xuất hiện, từ xa cười hề hề nhìn Đàm Đàm vẻ mặt đầy sự đắc ý và khoái cảm sau khi trả thù. Người này đúng là nhuế bất thông, mà cái trận thế thiên nhiên này chính là sư môn của thần thâu quỷ đạo. Nói là sư môn thật ra chính là lúc trước 2 người vô ý tiến vào nơi đây, chiếm được một quyển bí tịch, hơn nữa ở trong này tu luyện rồi trở lại trung tam thiên tiến vào giang hồ. Cái tên thần thâu quỷ đạo cũng vì vậy mà có. Cứ mỗi 2 năm thì bọn họ sẽ trở lại nơi này một lần. Nhuế bất thông tiến đến muốn để thăng thực lực. Nhuế bất thông cũng cực kỳ buồn bực. Hắn đi vào chỗ này vài tháng không ngừng chuẩn bị này nọ, không ngừng điều chỉnh trạng thái, sau đó đợi thời cơ để tiến vào, chính mình chuẩn bị đi vào rèn luyện. Nào biết được ngày đó lại bị người ta đánh cho một trận, mà đối phương lại là vương tọa cửu phẩm. Lúc đó Nhớ bất thông có một chút thảm không chịu nổi, vừa mới chuẩn bị không sai biệt lắm, thân thể điều chỉnh cũng không tệ, lại bị đánh cho thất điên bắt đảo, khí tức trong thân thể tán loạn ra. Đánh một chút thì đánh một chút đi, dù sao thì cũng không có nội thương, vài ngày điều chỉnh thì sẽ tốt. Nào biết tên này vừa mới đánh mình xong liền hướng mình hỏi đường, cái này không phải là đi tìm ngược đãi sao? Vì thế Nhớ bất thông tùy tay chỉ đại một phương hướng, thừa dịp tên đầu đất này vui sướng chạy đi quyên cút, liền mượn gió bẻ măng, rượu thủ trống trơn liền đưa cái bao trên người hắn trộm xuống. Đánh không lại ngươi, ta cũng muốn cho ngươi rủi ro, Nhớ bất thông oán hận nghĩ. Trộm xong, Nhớ bất thông mới phát hiện là mình phát tài, chân chính phát tài. Bên trong linh thú nội hạch đã ngoài tứ cấp ước chừng phải có hơn 1.000 khỏa. Đây là một bút tài phú lớn cỡ nào. Nhớ bất thông là càng kỳ quái, người này lại có thể không mang theo lương thực, hơn nữa có vẻ không ăn thịt, mà lại có thể ở trong này không chết đói, hắn lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Tà kháo, trên đời còn có người như vậy sao? Thực sự là một tên ngu ngốc. Nơi này tuy rằng không có cao cấp linh thú nhưng gà tuyết thỏ tuyết thì vẫn có. Nhớ bất thông thực sự không dám tin tưởng, lại có thể có một vị cửu phẩm vương tọa tự mình làm cho mình chết đói được. Đợi đến khi chứng thực vật này, Nhớ bất thông cũng chỉ có thể cảm thán là thiên hạ to lớn không gì không có. Nhìn người này đã đói đến không còn khí lực, Nhớ bất thông mới cẩn thận từ sau tảng đá ló đầu ra. Này, ngươi không ăn cơm sao, tên ngốc kia? Đàm Đàm đã đói đến đầu váng mắt hoa, vừa nghe được những lời này, hữu khí vô lực mắng. Người mới ngốc, mẹ nó, nếu có cơm thì lão tử có thể không ăn sao? Ngươi cho là lão tử não tàn giống với ngươi à? Nói xong mới mở to mắt, nhất thời giận dữ, oa nha một tiếng kêu lên, thì ra là ngươi, đồ khốn kiếp, trả cái bao lại cho ta. Nhớ Bất Thông rụt cổ, càng ngày càng cảm thấy người này thực sự rất thú vị, đói đến nhũn cả người rồi mà còn dám phát uy với mình. Ta không trả, ngươi có thể làm được gì? Nhớ Bất Thông hừ hừ, gặp người này cư nhiên không đánh lại, trong lòng đại định. Ngươi không trả? Đàm Đàm cả giận nói, đó là của ta, tại sao ngươi lại không trả? Nhớ Bất Thông từ sau bước lên, ngồi trên tảng đá, giơ cái bao lên. Đúng vậy, khi nó ở trong tay ngươi thì là của ngươi, nhưng vào tay ta thì liền biến thành của ta. Hắn nhìn Đàm Đàm cười tà, ngươi nói mấy thứ này là của ngươi, ngươi có chứng cớ gì không? Ngươi kêu nó một tiếng, nó có thể trả lời, ta liền trả lại cho ngươi. Đàm Đàm bị chọc giận gần như phát điên. Vô liêm sỉ, mấy thứ đó đều là vật chết thì như thế nào có thể trả lời? Ngươi cho là chúng nó sẽ đánh giấm giống với ngươi sao? Vậy thì không thể chứng minh nó là của ngươi. Nhớ Bất Thông cười ha hả, quờ quờ trước mặt rồi lại nhét vào trong lòng. Đàm Đàm giận dữ mạnh mẽ đứng lên, xoát một tiếng như tia chớp đánh tới. Nhưng Nhớ Bất Thông là chân truyền của thần thâu quỷ đạo, thân pháp nhẹ nhàng. Đàm Đàm nay đã đói thành ra như vậy, nguyên khí tổn hao, sao có thể đuổi theo? Nhớ Bất Thông toàn thân xoay tròn đã ở ngoài vài chục trượng, cười hăng hắc không ngừng. Ngốc tử, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng Nhớ Bất Thông ra ra lạy ba cái, nói ta sai rồi thì ta liền trả lại cho ngươi. Nhớ Bất Thông đắc ý cười to. Đánh giấm con mẹ ngươi, lão tử cả đời cũng không quỳ xuống. Đàm Đàm phẫn nộ rồi, cực độ phẫn nộ, làm cho Đàm Đàm ngửa mặt lên trời thở dài. Không thể tưởng tượng được, ta thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cư nhiên là cực bắc hoang nghiêm, gặt phải bọn đạo trích làm nhục. Phắc, gì? Nhớ Bất Thông té xuống đất, lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Đàm Đàm. Cái loại xấu xí đến cực điểm này cư nhiên còn chém gió được như vậy. Ngươi, đệ nhất mỹ nam tử, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ con mẹ nó lâm phong. Đúng vậy, Đàm Đàm ngửa đầu, chẳng lẽ Đàm đại gia không đẹp sao? Nói về vấn đề xấu đẹp thì Đàm đại gia ngay cả đói khát cũng quên đi. Đói chết là chuyện nhỏ, thành danh mới là chuyện lớn. Cái danh xưng mỹ nam tử này ai dám đoạt của ta? Ha ha, Nhớ Bất Thông cười đến chảy cả nước mắt. Một người quái dị như vậy lại dám nói mình đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử sao? Cái này quả thực là khôi hài đến cực điểm. Lập tức Nhớ Bất Thông liền ngây ngẩn cả người. Ngươi họ gì? Đàm đại gia. Cái gì Đàm đại gia? Nhớ Bất Thông nhớ tựa như là sư đệ của Sở Lão Đại gọi là Đàm Đàm, hơn nữa cái tính cách này cũng quá tự kỷ đi. Lúc ở một chỗ với Sở Lão Đại đang nghe Lão Đại nói qua đại danh này vô số lần, quả thực có thể là như nghe sấm bên tai. Nay vừa nghe đối diện cái tên xấu xí cực độ mà lại tự kỷ cực độ nói mình họ Đàm, Nhớ Bất Thông không khỏi cảm giác có chút không ổn. Mình sẽ không phải là đần độn lại mò được cái tên sư đệ của lão đại đấy chứ. Bổn đại gia đi không thay tên, ngồi không đổi họ, họ Đàm, đại danh là Đàm, anh tuấn tiêu sái, thiên hạ đệ nhất đẹp trai, Đàm Đàm trong truyền thuyết chính là ta. Ta chính là anh tuấn tiêu sái vô địch thiên hạ, đẹp trai nhất Đàm Đàm trong truyền thuyết đây. Đàm Đàm ngửa cổ hét lớn một tiếng, nói nên những người lời này lại có thể mặt mày hồng hào, bễ nghễ, làm bộ nhìn quanh tự hào, tuyệt không giống như một người đã đói bụng ba ngày không ăn. Quả nhiên là ngươi. Nhớ Bất Thông hoảng sợ, nhất thời cả kinh, rơi vào tình huống khó xử. Ta kháo, quả nhiên là sư đệ của lão đại, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhớ Bất Thông gãi gãi đầu, vẻ mặt cầu xin, còn nói một câu, thì ra là ngươi. Ngươi nhận ra ta sao? Lần này thì đến phiên Đàm Đàm ngạc nhiên. Ngươi cũng đã nghe nói qua đại danh anh tuấn tiêu sái của ta à? Hắn rung đùi đắc ý. Cà quả nhiên là một cái truyền thuyết ngà. Ngay cả bọn dã nhân ở cực bắc hoang nguyên cũng đã từng nghe qua đại danh của ta. Phắc, Nhớ Bất Thông giờ khóc giờ cười. Anh tuấn tiêu sái ta trực tiếp không có nghe nói qua, nhưng siêu cấp tự kỷ cùng vô liêm sỉ thì ta xác thực đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Mà con mẹ nó, người nói ai là dã nhân ở bắc cực hoang nguyên cơ chứ? Sở Dương là sư huynh của ngươi phải không? Nhớ Bất Thông vuốt mũi lắp bắp hỏi. Đương nhiên, sư huynh ta chính là Sở Dương. Tuy rằng hắn so với ta kém hơn một chút, bất quá cũng coi như đẹp trai thứ hai của thiên hạ. Đàm Đàm hừ hừ ngượng cổ nói, cái này thực sự là hiểu lầm, hiểu lầm. Nhớ Bất Thông vẻ mặt nhiệt tình cười ha hả chạy tới, thì ra là người một nhà, ha hả, đưa cái bao cho ta. Đàm Đàm hiện tại đói tới rụng cả răng, nhìn Nhớ Bất Thông chạy tới lại có thể nhìn ra thành hai người như thằng say rượu, không có chút nào cảm kích mà nói, đến đến, trước theo ta đi ăn cơm đã. Nhớ Bất Thông cười nói, ta với sư huynh của ngươi là anh em kết nghĩa. Ờ, mà ngươi có biết không? Ngươi không đưa bao cho ta thì ta làm sao ăn cơm? Đàm Đàm quỳ dạp trên mặt đất nói, trước đưa cho ta đã. Đối với việc Nhớ Bất Thông nói chuyện, hắn căn bản không có nghe lọt lỗ tai. Nhớ bất thông vừa tức giận vừa buồn cười. Sư đệ của Sở lão đại này thực sự là một tên thần dữ của tiêu chuẩn A, đều đến loại thời điểm này rồi mà cư nhiên còn nhớ tới bảo bối. Ta nếu nói như vậy chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi sao? Ngươi không có nó thì sẽ đói chết sao? Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Ồ, các ngươi như thế nào lại đi cùng nhau? Một cái bóng đen như tia chớp xuất hiện, Sở Dương rốt cuộc chạy tới. Lão đại, sư huynh, hai người đồng thời kêu lên. Lão đại, hắc hắc, đó là hiểu lầm thôi. Nhớ bất thông xấu hổ cười. Sở Dương sư huynh, hỗn đản này đoạt cái bao của ta, còn muốn làm cho ta đói chết. Ô ô, Đàm Đàm khóc lớn ủy khuất đến cực điểm. Hai người tranh nhau nói, nửa đằng đường, Đàm Đàm đem Nhớ bất thông hất ra ngoài, còn kéo đẩy một chút. Lão đại, không phải như vậy, cái sư đệ này của ngươi rất không phân phải trái à. Nhớ bất thông cũng là lòng đầy ủy khuất, hắn vừa đến đã không hỏi xanh đỏ trắng đen ra tay đánh ta. Ta... Vậy thì ngươi cũng không thể trộm của ta chứ, không phải chỉ là đánh ngươi một chút thôi sao? Đàm Đàm ủy khuất quát, lập tức trong lòng đau xót. Ba ngày nay, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của ta đã đói đến gầy đi. Sư huynh, ngươi xem, ta hiện tại đã thành cái hình dáng gì? Sở Dương nhất thời giờ khóc giờ cười. Được rồi, từng bước đến, chậm rãi nói, không phải chỉ là cái hiểu lầm thôi sao, hôm nay ta làm trọng tài. Sở Dương liền giơ tay lên, bao đâu, trước lấy lại đã. Đàm Đàm đoạt qua rồi lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mở ra, sau đó lấy một viên ngũ cấp nội hạch một ngụp nhét vào trong miệng, ngay cả nhấm nuốt cũng không có, duỗi cái cổ dài nuốt cái ực vào trong bụng, sau đó lại xuất ra một khỏa, lại duỗi cổ ra, khỏa thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ở thời điểm hắn ăn quả thứ nhất, Nhớ bất thông đang muốn giải thích đã sợ tới mức trợn ngược mắt há hốc mồm, ngay cả lời giải thích sắp nói ra cũng lập tức quên sạch. Khó trách nó không ăn cơm, thì ra hắn đem thứ này coi thành cơm ăn. Ta kháo, cái này mà cũng ăn được sao? Nhớ bất thông chỉ cảm thấy cả đầu một trận hỗn độn, nào có người lại đi ăn linh thú nội hạch như vậy, từ cổ chí kim chưa từng nghe nói qua, quả thực là kỳ tích. Nhớ bất thông cũng không chú ý khi Đàm Đàm nuốt vào khỏa nội hạch thứ tư. Sở Dương vốn mỉm cười cũng biến sắc. Đợi Đàm Đàm nuốt vào khỏa thứ năm, khóe miệng Sở Dương cũng bất giác nới rộng ra, gương mặt biến thành màu tro tàn. Mới có vài ngày, thế nào mà lượng cơm ăn của Đàm Đàm lại tăng rồi? Ta kháo, một lần lên tới 5 khỏa, vậy 1 khỏa 20 vạn, 5 khỏa 100 vạn, một ngày chính là 300 vạn sao? Sở Dương rên rỉ một tiếng, lấy sức ăn khủng bố và tốc độ gia tăng của Đàm Đàm, xem ra không bao lâu hắn có thể đột phá 10 khỏa, lúc đó chính là một ngày ăn tới 600 vạn. Nếu lại thăng một cấp, ngũ cấp không thỏa mãn được hắn, lục cấp thất cấp, vậy thì thực không cho người ta sống nữa rồi. Sở Dương trong lòng rên lên một tiếng, sư phụ, ngài ra đi thực là nhẹ nhõm, thoải mái, khoái hoạt à, ngài để lại cho ta một con lợn như vậy. Ta cho dù là cửu kiếp kiếm chủ thì táng già bại sản cũng chả đủ cho hắn ăn. Ở bên kia thì Đàm Đàm đã nhét quả thứ sáu vào miệng. Mấy ngày nay đói bụng quá, Đàm Đàm cảm thấy mình ăn thế nào cũng không đủ no. Nhìn thấy quả thứ sáu rơi vào miệng Đàm Đàm, Sở Ngự Tọa hai mắt trắng dã. Nhìn đến quả thứ bảy thì Sở Ngự Tọa cả người run lên, ngay cả ý niệm tự sát cũng có. Nhìn thấy Đàm Đàm lại cầm lấy quả thứ tám, Sở Ngự Tọa rên lên trong lòng, rốt cuộc từ trong miệng bộc phát ra. Sư phụ, lão nhân gia ngài hại chết ta rồi. Không chỉ có Sở Dương sợ hãi đến hỏng mất mà Nhớ bất thông thì sớm đã hỏng rồi. Đàm Đàm vừa đưa tới miệng đã đem quả thứ tám thả trở về, vỗ bụng ngồi dưới đất thích ý nói. Thích thật, bữa cơm này thật đúng là sung sướng. Sở Dương thì hung hăng xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác chính mình cái đầu đau muốn nổ ra. Chưa từng nghĩ đến cả đời lại có thể vì ăn cơm mà phát sầu như vậy. Nằm mơ cũng không nghĩ đến là chính mình lại có thể bị một người ăn nhiều đến mức ép mình sơn cùng thủy tận. Đang ở bên trong sự thỏa mãn, đột nhiên Đàm Đàm hét lớn một tiếng như tia chớp nhảy bật lên. Nhớ bất thông còn đang trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối không hề phòng bị, liền té ngã trên mặt đất, bị Đàm Đàm cưỡi lên người điên cuồng đánh xuống. Tiểu tử ngươi lại có thể dám trộm của ta, tên tiểu khốn kiếp lại có thể dám làm ta đói, ngươi lại có thể chê cười ta, ngươi lại dám nói ta không anh tuấn, ngươi lại có thể còn mẹ ngươi. Nhớ bất thông hiện tại chính là nhị phẩm vương tọa, đối mặt với cửu phẩm vương tọa là Đàm Đàm thì nào có khí lực phản kháng, ô ô kêu to thảm thiết, nhưng chỉ trong khoảnh khắc toàn thân cũng đã bị Đàm Đàm đánh cho nơi nơi bầm tím. Đàm Đàm, Sở Dương vội vàng can thiệp. Đàm Đàm thực nghe lời dừng tay, nhưng vẫn cưỡi trên người Nhớ bất thông, uy phong lẫm lẫm hỏi, phục không? Phục. Nhớ bất thông đáng thương nói, hử, không phục lại đánh ngươi. Đàm Đàm xoa tay đứng lên, lão đại, ngươi nên vì ta làm chủ a. Nhớ bất thông khóc, ta bị khi dễ thật thê thảm. Sở Dương đầu to ra như cái đấu, trấn an một hồi thì hai người mới bình tĩnh trở lại, mỗi một cái đều đầy bụng ủy khuất, trừng mắt nhìn nhau, nóng lòng muốn thử. Đàm Đàm hiện tại chính là vương tọa cửu phẩm nên căn bản không sợ. Nhớ Bất Thông trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, trở đi, lần sau ta sẽ cho người bài học. Sở Dương nhìn Nhớ Bất Thông không khỏi kích thích nói, lão Lục, ngươi hiện tại là cái tu vi gì? Vương tọa nhị phẩm, Nhớ Bất Thông than thở, bất quá trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Tuy rằng so ra kém quái thai Đàm Đàm này, cũng kém Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, nhưng so với La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, còn có Sở Dương thì hẳn là mạnh hơn một chút. Sở Dương câu tiếp theo đã đem hắn đánh xuống vực sâu vạn trượng. Ai, nhị phẩm, Độc Hành cùng Vô Thương đều là vương tọa ngũ phẩm rồi, Đào Vương ngũ phẩm và Kiếm Vương ngũ phẩm. Nhớ Bất Thông lập tức trợn tròn mắt, cái gì? Sở Dương thở dài nói, lời này có chút đả kích ngươi. Ai, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hiện tại cũng đã là vương tọa tứ phẩm đỉnh phong. Nhớ Bất Thông ngồi xuống đất, cái gì, lão đại, ngươi không phải là gạt ta chứ? Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Sở Dương, Nhớ Bất Thông nhất thời thất hồn lạc phách, lẩm bẩm, như thế nào mà ta lại lạc hậu nhiều như vậy? Sở Dương thở dài nói, khục, ta hiện tại cũng là Kiếm Vương ngũ phẩm. Nhớ Bất Thông hai mắt trợn tròn, cả người run rẩy khóc không ra nước mắt. Lão đại, ngươi có thể đừng đả kích ta như vậy có được không? Ta vốn cảm thấy trong khoảng thời gian này tiến cảnh của ta rất nhanh rồi. Ô, cái này thực sự là ý nghĩ trong đầu của Nhớ Bất Thông. Hắn liên tục thăng cấp cho tới cứng kiếm ạc vương cấp nhị phẩm đỉnh phong. Nhớ Bất Thông đắc chí cảm thấy ở mình trong các huynh đệ, dù là bài danh nhỏ nhất nhưng thực lực tuyệt đối không yếu nhất. Nhất là ở cực bắc hoang nguyên này còn có một cái đại cơ duyên có thể để thăng trên diện rộng toàn bộ, tối thiểu có thể tăng lên một phẩm tu vi, cái này đã là sự tình chắc chắn. Nhớ Bất Thông còn muốn chờ sau khi mình thăng cấp trở về đi giữa các huynh đệ để diễu võ dương oai một phen, nếu có khả năng thì ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng giáo huấn một chút. Giờ phút này nghe được tin tức như pháo nổ trong miệng Sở Dương, Nhớ Bất Thông nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng là Sở Dương lại có thể đã là vương cấp ngũ phẩm. Cái này cấp cho Nhớ Bất Thông một cái đả kích thực sự quá lớn. Phải biết rằng ở thời điểm chia tay, Sở Dương mới chỉ là võ tông mà thôi. Kém bao nhiêu cơ chứ? Hiện tại Sở Dương liền vượt qua cả mình ba phẩm. Điều này làm cho Nhớ Bất Thông đang đắc chí cảm thấy cả người như băng hàn. Ta cũng chịu đả kích, Sở Dương than thở tiếp tục đả kích. Người xem, sư đệ ta đây. Năm trước nó còn không bằng ta, hiện tại đã là vương tọa cửu phẩm rồi. Nhớ Bất Thông ôm đầu thống khổ, ta là đang nằm mơ sao? Ngươi cũng không cần thống khổ như thế. Sở Dương dùng một loại khẩu khí, nghĩ lại chuyện cũ mà thở dài. Tuy rằng đề thăng, nhưng ngươi có biết chúng ta phải trả giá bao nhiêu hay không? Mỗi một ngày đều sống trong nguy cơ sinh tử. Hiện tại Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch còn đang điên cuồng chém giết không ngừng. Chúng ta trả giá bao nhiêu? Ngươi trả giá bao nhiêu chứ? Cho nên ngươi hoàn toàn cũng không cần thống khổ. Sở Dương giả mù sa mưa an ủi, thực ra thì là khích tướng. Chúng ta đều là dùng mạng để đổi lấy thực lực. Nhớ Bất Thông hai mắt đỏ bừng nhảy dựng lên. Không được, các ngươi có thể làm được, chẳng lẽ ta không làm được sao? Đều là huynh đệ giống nhau, ai sợ ai chứ? Này đừng xúc động, Sở Dương trấn an. Thế nào cũng phải xúc động, Nhớ Bất Thông lội trận lôi đình. Lúc này mà không để thăng lên tới tầng trên cùng, cho dù chết ở bên trong ta cũng không đi ra. Sở Dương hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy mình khích tướng có chút hơi quá rồi. Cái gì mà lúc này? Ta là đi theo hai vị sư phụ đến đây để ma luyện. Nhớ Bất Thông mắng một trận, hử, để thăng nhất phẩm như thế nào đủ được, ta thế nào cũng phải để thăng nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm. Hắn liền gào to một tiếng, ta muốn để thăng thực lực. Sở Dương nghe thế hết toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhớ Bất Thông này tinh thần rõ ràng bị kích thích có chút hơi loạn rồi, ngào ngào kêu to làm Sở Dương cư nhiên cũng không ngăn lại được. Không có cách nào khác, thằng đã này hôm nay đã bị đả kích quá lớn. Hai bóng người kinh hoàng thất thố chạy tới, dĩ nhiên là hai vị hoàng cấp cao thủ, đúng là thần thâu và quỷ đạo. Bất Thông, làm sao vậy? Ai khi dễ đồ đệ của ta? Hai cái lão đầu nhi này soạt một tiếng rơi xuống đất như hổ rình mồi, nhìn Sở Dương và Đàm Đàm. Sư phụ, ta muốn để thăng thực lực, ta chịu không nổi. Nhớ Bất Thông khóc giống lên chảy nước mắt. Người này cùng cả người không ra người, quỷ không ra quỷ này là ai? Quỷ đạo hồ nghi nhìn Đàm Đàm và Sở Dương, những lời này làm cho Đàm Đàm nhất thời một bụng oán khí, cả giận nói, lão nhân, ngươi lịch sự một chút không được sao? Đây là đại ca của ta cùng sư đệ của hắn, Nhớ Bất Thông vội vàng giới thiệu, sợ sư phụ và lão đại lại nổi lên hiểu lầm. Hả? Vậy ngươi bị kích thích cái gì? Thần thâu hỏi. chúng ta mấy cái huynh đệ đều đã trở thành vương tọa cấp 4, cấp 5. Nhớ bất thông bi ai vô hạn thúc giục, ta lại là yếu nhất. Sư phụ, bây giờ đi vào, nếu không để thăng lên 4, 5 cấp, ta sẽ không đi ra. Thần thâu quỷ đạo sắc mặt đại biến, trải qua một phen tìm hiểu, Sở Dương cũng là tóc gáy dựng thẳng lên, hít vào một hơi khí lạnh. Trong cái thiên nhiên đại trận này lại có một không gian kỳ dị, thần thâu quỷ đạo năm đó vốn là võ sĩ, tu vi bị cửu nhân đuổi theo mới tiến nhầm vào đây, sau đó phát hiện bên trong có một động thiên khác, chính là một di tích thượng cổ. Bên trong này có thi hài của ba người, trong đó còn có một quyển sách da dê. Không chỉ có võ học tâm pháp bí tịch, còn có một trận thế kỳ quái, có thể tụ lại thiên địa linh khí, cứ mỗi 10 năm một lần sẽ quán thâu vào thân thể. Thần thâu quỷ đạo chính là dùng phương pháp này để đem tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới vương tọa. Nhưng ở thời điểm này thì căn cốt hai người đã thành hình, tuổi cũng đã lớn. Chờ hai người tu vi để thăng tới hoàng tọa tam phẩm thì không để thăng được nữa. Hơn nữa cái trận thế kỷ quái kia, bởi vì hai người sử dụng lâu dài tựa như đã mất dần đi hiệu quả, cuối cùng phát ra cảnh báo chỉ có thể cho phép một người, hơn nữa chỉ có thể có một cơ hội để thăng cuối cùng. Vì vậy mà hai người đương nhiên sẽ chờ cái cơ hội để thăng cuối cùng này cho chuyển nhân cuối cùng của mình. Nhớ bất thông trở lại Trung Tam Thiên, hai vị sư phụ đều mừng rỡ, bởi vì nhớ bất thông tu vi tiến cảnh rất nhanh, đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu, cho nên hai người kích động mang đệ tử chạy tới đây. Sở Dương nghe trong lòng có một cỗ khí lạnh trào ra. Trận thế kỳ quái kia một khi phát động không biết có thể để thăng tới cấp bậc nào. Nói cách khác, chỉ cần ngươi còn ở bên trong thì linh khí sẽ tiếp tục quán thâu. Thần thâu quỷ đạo hai người cho tới bây giờ cũng chưa kiên trì đến khi linh khí chấm dứt quán thâu, mà cái này lại là cơ hội cuối cùng, mà nhuế bất thông thì lại bị đả kích nghiêm trọng kích thích. Sở Dương cảm giác sự tỉnh có chút không ổn lắm. Khục, này, não lục, người nếu kiên trì không được thì nhất định phải đi ra ngay. Sở Dương sở mũi, đem những lời lúc trước nuốt trở về, tánh mạng quan trọng nhất. Không được, nhuế bất thông hừ hừ vẻ mặt quật cường. Sở Dương bất đắc dĩ tới cực điểm, đành phải lấy cửu trọng đan bán thành phẩm ra, trước đem nhớ biết thông điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, bây giờ chỉ có thể mặc cho số phận, trong lòng thì hối hận không nói ra lời. Nơi này bổ sung một chút, từ khi thể chất đàm đàm thay đổi, toàn bộ thảo dược này nọ đối với hắn lại hoàn toàn không có tác dụng gì, ngay cả cửu trọng đan cũng không có nửa điểm hiệu quả. Rốt cuộc thì thời gian đã tới, hiện tại mọi người đang ở trong không gian đại trận, đối diện là một bãi đá, đó chính là mắt trận. Một khi trận thế khởi động thì nhớ bất thông chỉ cần đứng trên bãi đá là được. Nếu nhớ bất thông không ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay thì trận thế và nhớ bất thông sẽ cùng nhau hóa thành bột mịn. Chỉ có thể để nhớ bất thông tự mình làm chủ, tự mình xác định cái chừng mực của mình để mà tiến hành. Nhưng mà hiện tại nhớ bất thông đang trạng thái phát cuồng như thế, ba người trong lòng đều một trận mồ hôi lạnh. Đều tại ngươi, thần thâu thở hồng hộc nhìn Sở Dương. Ai, Sở Dương thở dài, rốt cuộc một trận thanh âm ông ông vang lên, bãi đá đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một trận gió xoáy từ bãi đá nổi lên, trên không đột nhiên bày ra thất thải hào quang, một cỗ linh khí nồng đậm từ trên không xoay quanh, chậm rãi biến thành màu xanh mà mắt thường có thể thấy được, sau đó chậm rãi đậm hơn. Thời cơ đến, bất thông, một khi không chịu nổi nhất định phải đi ra, quỷ đạo nắm tay đổ đệ dặn dò. Sư phụ yên tâm, đồ nhi tuyệt đối sẽ không làm sư phụ mất mặt, nhớ bất thông kiên định nói. Lão lục, Sở Dương quát, lão đại, nhớ bất thông xoay người. Vô luận thế nào sống sót đi ra là quan trọng nhất, Sở Dương nhìn hắn thật sâu. Nhớ bất thông thản nhiên cười nói, lão đại, ngươi còn nhớ câu nói kia của ngươi sao? Nói cái gì? Ngươi từng nói qua, thời điểm ngươi trở thành truyền kỳ, hy vọng bên cạnh ngươi có chúng ta. Khi chúng ta trở thành truyền thuyết, thì trong truyền thuyết của chúng ta cũng có ngươi. Nhớ bất thông nhìn sâu nói, lão đại, người không biết khi người nói xong trong lòng chúng ta sẽ có cảm giác gì. Cửu trọng thiên đại lục đã bao nhiêu năm, có mấy người có thể trở thành truyền kỳ, lại có mấy người có thể ghi tên mình vào truyền thuyết. Nhưng lão đại người lại nói, chúng ta từ nay về sau sẽ hướng mục tiêu này mà dạo bước tiến lên, chắc hẳn là có thể làm được. Nhớ bất thông hít sâu một hơi, lão đại, nếu có một ngày ngươi trở thành truyền kỳ, khi đó nếu ta còn sống mà không thể đứng bên cạnh ngươi, nói cách khác là không xứng để đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng biết lúc đó ta sẽ sống không bằng chết hay sao? Nếu ngươi trở thành truyền kỳ, bên cạnh ngươi không có ta, vậy thì chỉ có thể nói ta đã chết. Nhớ bất thông kiên định nói, chúng ta là huynh đệ, nếu thời điểm các ngươi đạt tới đỉnh phong, còn ta thì lại không lên được, các ngươi cũng sẽ chịu phải khổ sở. Ta thất bại cũng là tiếc nuối trong lòng các ngươi. Đây là cơ hội của ta, nên ta nhất định sẽ không buông tha. Nhớ bất thông cất bước đi về phía trước, kiên định hướng về bãi đá mà đi qua. Đi đến bên cạnh bãi đá lại đột nhiên quay đầu cười nói, lão đại, nếu ta trở thành truyền thuyết, trong truyền thuyết của ta chắc chắn là nhất định sẽ có ngươi. Sau đó hắn thả người nhảy vào đứng giữa bãi đá, linh khí gào thét tại một khắc này đột nhiên mạnh mẽ tăng lên, phát ra âm thanh giống như sóng thần. Linh khí màu xanh bao phủ toàn thân của Nhuế Bất Thông, một đạo linh khí màu xanh mênh mông cuồn cuộn từ bãi đá đột nhiên hình thành mũi nhọn, chui vào thiên linh cái của Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông cả người run lên, khuôn mặt vặn vẹo nhưng không nói một lời, gắt gao ngậm miệng cắn răng. Tê! Trên không linh khí đột nhiên quay cuồng. Linh khí màu xanh kéo dài không dứt, hướng bên này điên cuồng quán thâu. Sở Dương nắm chặt tay, móng tay đã găm sâu vào da thịt, trong lòng yên lặng nói, Bất Thông, lão lục, chịu đựng đi, nếu có một ngày ta thành truyền kỳ thì hy vọng bên cạnh ta có ngươi. Ở một bên thần thâu quỷ đạo, hai người đều gắt gao siết chặt nắm tay và mặt quan tâm nhìn một mảng thanh quang đang bao phủ ái đồ. Hai người thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ra. Ta năm đó tiến vào thời gian duy trì dài nhất nửa canh giờ, thần thâu lau mồ hôi trong lòng còn sợ hãi, còn ta thời gian dài nhất không tới nửa canh giờ, đứng ở đó tuy rằng có thể đột phá, có thể gia tăng thực lực, nhưng tư vị thực sự là sống không bằng chết. Quỷ đạo ánh mắt nhìn đoàn thanh quang màu xanh kia, vô ý thức nói, tựa như nhớ tới năm xưa, cư nhiên lại dùng mình. Lúc đó mỗi lần nhìn thấy thứ này, ta đã phát run, có chết cũng không muốn vào đó một lần nữa. Đúng vậy. Lúc đó ta tăng lên nhất phẩm, thần thâu thở dài. Lần đó ta cũng tăng lên nhất phẩm, quỷ đạo nói. Đồ nhi so với hai chúng ta mạnh hơn, nhưng chỉ sợ hắn không muốn sống. Thần thâu quỷ đạo hai người sầu mi khổ kiểm nhìn nhau. Hắn nhất định có thể thành công. Sở Dương nhìn quang quyển màu xanh kiên định nói. Chỉ hy vọng là thế. Hai lão nhân cũng đồng thời thở dài. Chúng ta cũng chỉ có một cái đệ tử này, cũng hy vọng hắn có chút thành tựu. Huynh đệ các người kết bái chúng ta cũng thực vui mừng, hắn có thể có nhiều huynh đệ tốt như vậy. Thế nhưng cũng không hy vọng Bất Thông bị huynh đệ của hắn bỏ quá xa. Thần thâu cười khổ một tiếng, bị kẻ địch mạnh hơn thì đó là cửu hận, bị huynh đệ mạnh hơn thì đó là tự ti. So với cửu hận thì có đôi khi tự ti còn đáng sợ hơn nhiều, tự ti rất gần tự kỷ. Sở Dương suy nghĩ nói, huynh đệ của ta sẽ không tự ti đâu, vĩnh viễn sẽ không. Hắn nói như chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng chút một khắc chung, nửa canh giờ. Quang đoàn màu xanh đột nhiên rung lên tỏa ra một vòng gợn sóng. Sắp đột phá rồi, thần thâu sắc mặt thận trọng. Sở Dương không nói một lời, nhìn quang quyển màu xanh. Quang quyển run lên ngày càng kịch liệt, rốt cuộc oanh một tiếng bùng nổ. Một cỗ khí tức đột phá từ trong quang quyển truyền ra. Nhớ Bất Thông đột phá lên vương tọa tam phẩm. Quang quyển màu xanh run run lập tức trở lại, tiếp tục duy trì trạng thái cũ. Nhớ Bất Thông nhắm mắt lại, đứng trong quang quyển. Hiện tại nếu ai có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn tất nhiên sẽ chấn động, không đành lòng nhìn tiếp. Cả người hắn đều đang run rẩy, co rút, mỗi một nhánh kinh mạch tựa như bị đánh nát rồi khôi phục, mỗi một tầng căn cốt đều đang vặn vẹo, trên cơ thể đã chảy ra máu tươi nhẹ nhẹ, nhưng hắn cắn răng không nói một lời. Cái này không phải là để thăng thực lực thôi, mà còn là khảo nghiệm ý chí. Để thăng như vậy tất nhiên là phải chịu thống khổ tới cực điểm. Nhưng vì trải qua thống khổ như vậy thì về sau mới là một mảng đường bằng phẳng mà đi. Linh khí không ngừng nghỉ rót vào, rất nhanh đã là thời khắc đột phá lần hai. Nhưng trên bầu trời linh khí tụ tập lại đây vẫn chỉ tăng mà không hề giảm.